Các bạn đang nghe chuyện tại xóm radio, tập 13, Thiên Võ Điện, không người sao, sao lại chỉ phái loại rác rưởi này đến đây? Tiêu Thần chắp tay, vẻ mặt bình thản nhìn quanh, nói, Thiên Võ Điện, không có người, đây là loại cuồng vọng gì? Hắn tự cho là hùng mạnh nhất trong 10 điện của Võ Thần Điện, mà lại bị Tiêu Thần chê bai thành không người. Hà hà, chỉ với chút thực lực như vậy mà dám càn rỡ, vậy thì ta sẽ chiến đấu với ngươi. Giọng nói vang lên từ chân núi, một đạo tiếng gió xé mạnh mẽ truyền đến. Trời ơi, bay giữa không trung, đây là cường giả thiên võ cảnh sao? Vị nào của Thiên Võ Điện đây? Là Trần Vĩnh, Thiên Võ Điện thế hệ thanh niên, xếp hạng thứ 18. Trần Vĩnh, cái gì? Hắn không phải đang ra ngoài chấp hành nhiệm vụ sao? Tại sao lại đột nhiên trở về? Đây là cao thủ chân chính của Thiên Võ Điện đến, Tiêu Thần sợ rằng sẽ bị hủy diệt. Mọi người bàn tán xôn xao, tiểu tử, ngươi là người Huyền Võ Điện. Trần Vĩnh nhẹ nhàng bay giữa không trung, nhìn Tiêu Thần hỏi, không sai. Tiêu Thần trả lời, Trần Vĩnh lạnh lùng nói, dám đánh người của Thiên Võ Điện, ngươi thật có can đảm. Đừng nói ta ỷ lớn hiếp nhỏ, ta sẽ ra ba chiêu. Nếu ngươi còn sống, ngày hôm nay ta sẽ buông tha ngươi. Ôi, Trần Vĩnh sư huynh không hổ là cao thủ một đời, lúc này còn cho Tiêu Thần một con đường sống. Có người thán phục, nhưng Tiêu Thần ngạc nhiên nói, ba chiêu, người đang đùa sao? Người khác cũng gật đầu, đúng vậy, với tu vi của Tiêu Thần, để hắn nhận Trần Vĩnh ba chiêu, thật sự là làm người ta khó chịu. Trần Vĩnh hử nhẹ, nếu vậy, ta sẽ chỉ giả hai chiêu thôi. Hai chiêu, ngươi nháo ở đâu ra vậy? Tiêu Thần lần thứ hai kinh hô, trời ơi, Tiêu Thần này thật quá không có tiền đồ, sinh tử quyết đấu, lại còn cò kè mặc cả, ha ha. Đây chẳng phải là phong cách của Huyền Vũ Điện sao? Ngươi mới biết điều này sao? Một cái chớp mắt, đám người vây xem bắt đầu khinh bỉ thái độ của Tiêu Thần. Trần Vĩnh cũng nhíu mày, nhìn Tiêu Thần rồi nói, vậy ngươi muốn mấy chiêu? Tiêu Thần vươn một ngón tay nói, một chiêu, một chiêu. Hảo, ta sẽ ra một chiêu. Nếu ngươi chắn được, ta tính người thắng. Trần Vĩnh nói, Tiêu Thần xua tay, chờ một chút, ngươi hiểu lầm rồi. Ừm. Ngươi còn muốn nói gì? Trần Vĩnh rốt cuộc không kiên nhẫn, ta nói một chiêu, là ngươi nếu có thể không bị ta đánh bại trong một chiêu, ta nhận thua. Tiêu Thần nói, tĩnh, một cái chớp mắt, trong khung cảnh rộng lớn của núi rừng, chỉ còn thanh âm của gió thổi. Hồi lâu sau, mới có người nói, hắn nói, cái gì, giống như hắn muốn đánh bại Trần Vĩnh trong một chiêu. Mẹ nó, đùa giỡn sao, hắn không biết chênh lệch giữa địa võ cảnh và thiên võ cảnh lớn như thế nào à? Hơn nữa, Trần Vĩnh không phải là người bình thường thiên võ cảnh, dù trong cùng cảnh giới, hắn cũng là người nổi bật. Muốn một chiêu đánh bại Trần Vĩnh, chỉ có thập đại thiên sư mới làm được, nếu không thì không có khả năng. Mọi người xôn xao bàn tán. Trong khi đó, trong mắt Trần Vĩnh hiện lên một tia khinh thường, nói, người trẻ tuổi, ta vốn dĩ niệm tình ngươi tu vi không dễ, nên cho ngươi một con đường sống, ai ngờ ngươi lại vô tri đến vậy. Tiêu Thần cười nói, ngươi hãy giao thủ trước rồi hãy nói. Trần Vĩnh hừ một tiếng, thôi được, để ta cho ngươi thấy sự chênh lệch giữa chúng ta. Thiên kiếm, một kiếm động thiên, khanh. Giọng nói vừa dứt, kiếm khí trong tay hắn nổ tung, biến thành một đạo bóng kiếm dài 30 trượng, hướng về phía Tiêu Thần đè xuống. Hảo cường kiếm khí, đã có thể so với một kích toàn lực của cường giả thiên võ cảnh tam trọng rồi. Phải biết, Trần Vĩnh chỉ là thiên võ cảnh nhất trọng mà thôi. Nhưng khi mọi người còn đang kinh ngạc, Tiêu Thần chỉ nhíu mày, nói, ta còn tưởng sẽ có bao nhiêu cường độ, chỉ có vậy sao? Nói xong, hắn tay không chộp về phía kiếm khí của Trần Vĩnh. Ừm, dám như vậy. Trần Vĩnh tức giận, lòng dâng trào, hắn vốn chỉ dùng 8 thành lực lượng, giờ đây liền vận dụng 10 phần lực lượng. Khanh, một cái chớp mắt, kiếm khí lại bùng nổ, nhưng đối diện Tiêu Thần như không thấy, một tay dừng lại trên kiếm khí của Trần Vĩnh, lập tức ngăn lại. Cái gì? Nhìn thấy cảnh này, không chỉ riêng Trần Vĩnh mà tất cả mọi người đều ngây ngẩn. Tiêu Thần thật sự chỉ bằng một bàn tay đã chặn được kiếm của Trần Vĩnh. Nhớ rằng cái gọi là kiếm khí không phải sử dụng như vậy. Tiêu Thần lạnh lùng nói, hừ, ngươi còn không xứng để ta thuyết giáo, liền cho ngươi có thực lực cường đại, cũng không có nghĩa là ngươi hiểu kiếm hơn ta. Trần Vĩnh cắn răng nói. Tiêu Thần lạnh nhạt đáp, thật vậy sao? hôm nay ta sẽ cho người thấy thế nào là chân chính kiếm khí. Thiên kiếm, thần phạt, khanh, theo tiếng quát của Tiêu Thần, kiếm khí trong tay hắn bùng nổ. Ngay sau đó, kiếm khí từ tay hắn lưu chuyển, tụ tập thành một vầng sáng rực rỡ bảy màu, chém thẳng về phía Trần Vĩnh. Đây là, Trần Vĩnh thấy vậy, sắc mặt đột ngột thay đổi, theo bản năng lùi về phía sau. Nhưng khi hắn lùi lại, thanh kiếm trong tay, hắn lại liều mạng muốn thoát khỏi tay hắn, bay về phía Tiêu Thần. Thanh kiếm này là vũ khí mà hắn mang theo từ nhỏ, đã sớm tâm ý tương thông. Do đó, hắn có thể cảm nhận được sức mạnh từ thanh kiếm. Hắn cảm giác được, tay mình như muốn lao về phía Tiêu Thần, hướng về phía hắn, như triều bái một vị quân vương. Sao có thể, ngay cả sư phụ cũng không có mạnh mẽ như vậy về kiếm ý. Chẳng lẽ người này, trong lòng Trần Vĩnh dấy lên một ý niệm hoang đường. Ngày sau đó, hắn khẽ cắn môi, nói, ta nhận thua, hô. Cùng lúc đó, Tiêu Thần dừng tay, thiên địa xung quanh khôi phục lại sự yên tĩnh. Ngươi phục sao? Tiêu Thần lạnh lùng hỏi, phục, tâm phục khẩu phục. Trần Vĩnh đáp, hắn không phải chưa từng thua. Tại Võ Thần Điện, thực lực so với hắn có rất nhiều người mạnh hơn trong cùng thế hệ, nhưng có thể khiến hắn tâm phục khẩu phục không nhiều lắm, bởi vì hắn thực sự tự phụ, ít nhất trong con đường kiếm thuật, so với những người cùng thế hệ, hắn rất ít khi thấy người cường hơn mình. Dù có, cũng chỉ là thắng hắn một bậc mà thôi. Thế nhưng, Tiêu Thần vừa mới triển hiện ra khủng bố kiếm ý, lại khiến hắn cảm thấy không thể địch nổi. Cảm giác này khiến hắn như trở thành một con trùng hèn mọn, đang ngưỡng vọng vào sự vĩ đại của Tiêu Thần. Giữa hai người, chênh lệch căn bản không phải chỉ ở một thứ nguyên. Ngươi có muốn học không? Tiêu Thần cười hỏi, ngươi có thể dạy ta sao? Trần Vĩ nghe vậy, đôi mắt sáng ngời. Tiêu Thần gật đầu, đương nhiên có thể. Chỉ cần ngươi rời khỏi Thiên Võ Điện, gia nhập Huyền Võ Điện, ta liền có thể truyền thụ cho ngươi chiêu vừa rồi. Nghe được đối thoại của hai người, những người xung quanh đưa mắt nhìn nhau. Tiêu Thần này không khỏi quá tự mãn đi. Dù hắn có thực lực thắng Trần Vĩnh một bậc, nhưng Trần Vĩnh cũng không có khả năng gia nhập Huyền Võ Điện. Đúng vậy, thực lực của Thiên Võ Điện mạnh như vậy, trừ phi đầu óc có vấn đề, bằng không làm sao có thể bỏ Thiên Võ Điện để gia nhập Huyền Võ Điện. Mọi người đều khịt mũi coi thường Tiêu Thần. Thật không ngờ, Trần Vĩnh lại không chút do dự nói, được, cái gì, thật hay giả? Trần Vĩnh có vấn đề gì trong đầu sao? Thế nhưng, lại thoát ly khỏi mạnh nhất Thiên Võ Điện, gia nhập vào yếu nhất Huyền Võ Điện. Ta nhất định chưa tỉnh ngủ, người bấm ta một chút. Ai ra, đau, là thật, trời ơi, Trần Vĩnh chính là thiên tài xếp hạng thứ 18 của Thiên Võ Điện a. Thế nhưng lại gia nhập Huyền Võ Điện. Nếu Mộc Ẩn biết chuyện này, mọi người bàn tán xôn xao. Ở bên kia, Tiêu Thần nhìn Trần Vĩnh, nói, thực hảo, tương lai người nhất định sẽ cảm ơn quyết định hôm nay của mình. Qua ngày hôm nay, Tiêu Thần hiểu rằng bản thân mình vẫn còn quá yếu. Nếu bên cạnh có một lực lượng mạnh mẽ, Hoa Vũ Liên sẽ không phải chịu thương tổn, chính hắn cũng sẽ tránh được nhiều phiền phức. Do đó, hắn mới đề nghị Trần Vĩnh gia nhập Huyền Võ Điện. Đa tạ, Trần Vĩnh chắp tay nói với Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, ánh mắt quét nhìn khắp bốn phía, nói, chư vị, hôm nay Huyền Võ Điện mở cửa sơn môn, bất luận là đệ tử Võ Thần Điện đều có thể gia nhập. Ta hứa hẹn với các vị, hôm nay nếu gia nhập Huyền Võ Điện, mỗi người sẽ được chọn một môn công pháp và một thiên võ kỹ phù hợp nhất với mình để tu luyện. Tài nguyên tu luyện chỉ cần so với các tông môn khác còn tốt hơn. Nhưng nghe xong lời của Tiêu Thần, mọi người nhìn nhau, không ai tiến lên. Gia hỏa này chỉ biết khoe khoang, còn có công pháp và võ kỹ phù hợp nhất sao? Ai mà không biết, công pháp cùng võ kỹ của Võ Thần Điện so với Huyền Võ Điện còn kém xa. Hắn dựa vào cái gì để đánh bại chúng ta? Một người nói, đúng vậy, hắn chỉ là một tân nhân, biết được mấy võ kỹ chứ? Tất cả mọi người đều không tin vào Tiêu Thần, họ bắt đầu bàn tán. Ngay lúc này, một tiếng quát vang lên giữa không trung. Trần Vĩnh, ngươi thật là một kẻ phản bội, dám phản bội Thiên Võ Điện sao? Ngươi là ai? Là Hoàng Lan Thương, Thiên Võ Điện xếp hạng thứ 17. Một người khác kinh ngạc hỏi, cái gì? Hắn cũng tới sao? Mọi người xôn xao. Lúc này, Hoàng Lan Thương từ từ hạ xuống đất. Hoàng sư huynh, tiểu tử này chính là Tiêu Thần, là hắn đã giết Thẩm Lực sư huynh. Một Thiên Võ Điện đệ tử đứng dậy, nói, loại tiểu nhân vật này, chỉ cần một chút là có thể thu thập, ta hiện tại muốn dọn dẹp một chút kẻ phản đồ của Thiên Võ Điện. Hoàng Lan Thương khinh thường nhìn Tiêu Thần, rồi quay sang Trần Vĩnh. Trần Vĩnh, ngươi còn nhớ quy củ mà Mộc Ẩn sư huynh đã quyết định không? Hoàng Lan Thương lạnh lùng hỏi. Trần Vĩnh hơi biến sắc, gật đầu nói, nhớ rõ, đệ tử của Thiên Võ Điện muốn rời khỏi thì phải chịu Thiên Võ trừng phạt. Hoàng Lan Thương cười lạnh nói, được, vậy ta sẽ chấp hành Thiên Võ trừng phạt đối với ngươi. Ngươi chỉ muốn thắng ta, từ nay về sau ngươi sẽ không còn liên quan gì đến Thiên Võ Điện. Nhưng nếu ngươi chết dưới tay ta, cũng chỉ có thể trách ngươi xui xẻo. Trần Vĩnh khẽ cắn môi đáp, có thể, tuyệt đối không thể. Hoàng Lan Thương và Trần Vĩnh sắp giao đấu, đây chính là cuộc quyết đấu giữa hai đại thiên tài. Các ngươi nói, ai sẽ thắng? Ha ha, ngươi hỏi câu này, không phải vô nghĩa sao? Hoàng Lan Thương ở Thiên Võ Điện xếp hạng 17, còn Trần Vĩnh chỉ xếp thứ 38. Ta nghe nói hai người từng giao đấu 6 lần, kết quả Trần Vĩnh hoàn toàn bại. Cái gì? Hoàn toàn bại? Bọn họ không phải đều là võ giả thiên võ cảnh nhất trọng sao? Ha ha, cảnh giới tương đồng, không có nghĩa là thực lực tương đồng. Ta nghe nói, trong 6 lần giao đấu, thành tích tốt nhất của Trần Vĩnh cũng chỉ là cầm cự được 10 chiêu mà thôi. Cái gì? Chênh lệch lớn như vậy? Xem ra Trần Vĩnh hết hy vọng rồi. Mọi người lần lượt thì thào bàn tán. Nghe được những lời này, Tiêu Thần chớp mắt nhìn Trần Vĩnh nói, cái kia bọn họ nói có phải là sự thật không? Trần Vĩnh do dự một chút, gật đầu, đích xác thực lực của hắn mạnh hơn ta nhiều. Tiêu Thần, ta sợ rằng không thể cầm cự được lần này. Tiêu Thần nhìn hai người một cái, ho nhẹ nói, nếu không như vậy đi, ta sẽ dạy ngươi một chiêu kiếm pháp để ngươi đánh bại hắn nhé. Mọi người nghe xong đều sững sờ, ý của ngươi là hiện tại dạy ta sao? Trần Vĩnh nhìn Tiêu Thần hỏi. Đúng vậy. Tiêu Thần gật đầu, ha ha, cười chết ta. Các ngươi xác định đây là Tiêu Thần thật sự có thể nghĩ ra cách dạy võ kỹ tạm thời để rồi đánh bại ta? Cha hỏa này có phải đầu óc có vấn đề không? Hoàng Lan Thương bật cười. Phía sau hắn, các đệ tử của Thiên Võ Điện cũng sôi nổi phụ họa. Không chỉ bọn họ, ngay cả những người xung quanh cũng thầm cười nhạo. Nguyên lai Tiêu Thần không có tâm trí gì, may mắn vừa rồi không gia nhập Huyền Võ Điện. Quả nhiên, ta đã nghĩ quá nhiều về sự trỗi dậy của Huyền Võ Điện. Mọi người xôn xao bàn tán. Tiêu Thần, ngươi thật sự nghiêm túc sao? Trần Vĩnh nhìn Tiêu Thần, nhíu mày hỏi, vô nghĩa. Ngươi nhìn ta có giống đang đùa giỡn không? Kiếm pháp của ngươi chỉ cần một chiêu, danh gọi, một kiếm trảm cầu, chiêu thức như thế này. Nói rồi, Tiêu Thần biểu diễn cho mọi người thấy. Nhìn thấy cảnh này, mọi người càng thêm kiên định với cái nhìn trước đó. Dù cho Tiêu Thần có chiêu thức tinh diệu, việc truyền thụ trước mặt mọi người cũng chẳng có ý nghĩa gì. Học xong chưa? Tiêu Thần hỏi. Học xong. Trần Vĩnh tuy không nói gì, nhưng vẫn gật đầu. Được, vậy dùng một chiêu này giao thủ với hắn đi. Tiêu Thần chỉ dẫn. Trần Vĩnh ngạc nhiên một chút, dù không hiểu ý của Tiêu Thần, nhưng vẫn kiên trì tiến tới trước mặt Hoàng Lan Thương, nói, Hoàng sư huynh, xin ngài chỉ giáo. Trần Vĩnh, ngươi làm ta thất vọng quá, thế nhưng lại chọn một kẻ ngu xuẩn, phản bội Thiên Võ Điện. Hoàng Lan Thương lạnh giọng nói. Trần Vĩnh im lặng một lát, đáp, kiếm ý của Tiêu Thần đáng để ta theo đuổi. Ha ha, kiếm ý, vậy ta sẽ xem thử hắn dạy ngươi kiếm pháp gì. Thiên Vân Trường, Hoàng Lan Thương nói, cả người linh khí bộc phát, hóa thành mây đỏ, hướng Trần Vĩnh chụp tới. Đáng giận, ngựa chết cũng phải sống lại. Nhất kiếm trảm cầu, Trần Vĩnh gần như nhắm mắt chém về phía đám mây đỏ. Suy, một kiếm vung ra, mây đỏ lập tức bị xé toạc. Không chỉ dừng lại ở đó, kiếm ý của hắn tiếp tục lao thẳng về phía Hoàng Lan Thương. Hừ, dù ngươi có phá được trưởng kình của ta thì sao? Chỉ với trình độ này, ta chỉ cần búng tay cũng có thể đánh tan. Hoàng Lan Thương bĩu môi, chuẩn bị búng tay để đỡ đòn. Nhưng mà, phốc, ngay sau đó, Hoàng Lan Thương bị đánh bay ra ngoài bởi một đạo kiếm ý. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều ngỡ ngàng. Ôi, sao có thể như vậy? Trần Vĩnh lại đánh bay Hoàng Lan Thương, hơn nữa chỉ bằng một chiêu. Ta không nhìn nhầm chứ? Một người xếp hạng 38 như Trần Vĩnh lại có thể nghịch chuyển thế cục. trước Hoàng Lan Thương xếp hạng 17. Thế nhưng, mặc dù Trần Vĩnh thắng, dường như vẫn là nhờ vào sự chỉ điểm của Tiêu Thần. Một chút chỉ điểm mà đã khiến Trần Vĩnh mạnh mẽ đến vậy. Hay là Tiêu Thần thật sự là một thiên tài phi thường? Mọi người nhìn về phía Tiêu Thần, ánh mắt đã hoàn toàn thay đổi. Ta không tin, nhất định chỉ là trùng hợp. Ở bên kia, Hoàng Lan Thương xoay người đứng dậy, nhìn Trần Vĩnh mà giống giận. Vừa rồi một kiếm đó, tuy rằng bị Trần Vĩnh chặn lại, nhưng Hoàng Lan Thương rõ ràng cũng không chịu tổn thất quá lớn. Trần Vĩnh, tiếp tục đi, cứ dùng chiêu vừa rồi. Tiêu Thần bình thản nói, vâng. Sau khi nếm trải thắng lợi, Trần Vĩnh không còn hoài nghi, lại một lần nữa phát động công kích. Một kiếm chạm cầu, oanh, Hoàng Lan Thương bị đánh bay. Một kiếm chạm cầu, oanh, Hoàng Lan Thương lại một lần nữa bị đánh bay. Chỉ trong vòng 10 hơi thở, Trần Vĩnh liên tiếp xuất kiếm, nhưng Hoàng Lan Thương không một lần nào chắn được. Mỗi lần đều bị kiếm khí của Trần Vĩnh đánh văng ra ngoài. Tuy nhiên, Hoàng Lan Thương cũng không phải người dễ bị đánh bại, liên tiếp chịu đòn nhưng chỉ bị thương nhẹ mà thôi. Dẫu vậy, việc bị đánh bay bởi kẻ từng thua mình khiến tâm trạng hắn hoàn toàn suy sụp. Vì sao? Tại sao lại như vậy? Hoàng Lan Thương hướng về Trần Vĩnh mà gào thét, ngươi hỏi ta, ta cũng không biết. Trần Vĩnh cảm thấy rất ủy khuất. Bên kia, Tiêu Thần chắp tay nói, rất đơn giản, vì trưởng pháp của ngươi có thiếu sót, còn ta dạy cho Trần Vĩnh kiếm pháp, đúng lúc khắc chế ngươi. Thiếu sót? Ngươi đang đùa sao? Trưởng pháp của ta là do Mộc Ẩn sư huynh tự mình truyền thụ, hoàn mỹ vô khuyết. Hoàng Lan Thương gào lên với Tiêu Thần. Tiêu Thần nhàn nhạt mỉm cười nói, hoàn mỹ vô khuyết, ngươi đúng là dám nói vậy. Liền chiêu vừa rồi của ngươi, tổng cộng có 128 chỗ khuyết điểm. Hiện giờ thời gian gấp rút, ta chỉ kịp dạy Trần Vĩnh một chiêu. Nếu ngươi cho ta một ngày, ta có thể nhường Trần Vĩnh hạ gục ngươi trong nháy mắt, có tin hay không? Cái gì? 128 chỗ khuyết điểm? Người đang nói bậy bạ. Hoàng Lan Thương tức giận mắng, không tin sao? Ta sẽ chỉ cho ngươi một vài chỗ khuyết điểm. Tiêu Thần nói, trường pháp của ngươi khi xuất trường lần đầu linh khí lặp lại 32 lần, nhưng ở lần thứ 7, lần thứ 12 và lần thứ 26 xuất hiện rõ ràng tạm dừng. Chỉ cần vào lúc này công kích, linh khí của ngươi sẽ khô cạn, để lại sơ hở chí mạng. Còn nữa, khi ngươi xuất trường, hồng vân bao trùm, thoạt nhìn uy thế không tệ, nhưng tiếc rằng ở ba vị trí, tinh đấu vị, thiên thần vị và mây bay vị, đều tồn tại thiếu sót chí mạng. Nếu có một kiếm từ những vị trí đó đâm vào, dù ngươi không chết cũng sẽ bị trọng thương. Rồi sau đó, trưởng kình của ngươi, Tiêu Thần thao thao bất tuyệt, chỉ trong chốc lát đã chỉ ra 12 chỗ khuyết điểm trong trưởng pháp của Hoàng Lan Thương. Mọi người xung quanh không rõ sự tình, nhưng Hoàng Lan Thương nghe xong thì cảm thấy hãi hùng, khiếp vía. Rốt cuộc, hắn đã rất dụng tâm trong việc tu luyện bộ trưởng pháp này, tự nhiên cũng là người hiểu rõ nhất. Nhưng khi nghe Tiêu Thần nói, hắn không thể không suy nghĩ thêm và nhận ra rằng những điều Tiêu Thần nói thật sự là đúng. Nếu như thật sự dựa theo phương pháp Tiêu Thần đã chỉ ra để đối phó với công kích của hắn, thì hắn có khả năng sẽ bị một chiêu đánh bại. Nhưng trước đó, Tiêu Thần lại hoàn toàn không nhận ra trường pháp của mình có thiếu sót. Vừa rồi, ta đã nói, thức thứ nhất có khuyết điểm, còn thức thứ hai thì nhiều hơn nữa, có tới 26 cái. Ngươi chờ một chút, ta uống miếng nước rồi sẽ nói tiếp. Tiêu Thần vừa nói, vừa cảm thấy khát, uống một hớp nước xong, lại tiếp tục phun ra một tràng. Nghe xong những lời của Tiêu Thần, Hoàng Lan Thương lập tức tái mặt. Hắn nhận ra rằng, những gì Tiêu Thần nói đều đúng. Trường pháp của hắn lại có nhiều khuyết điểm như vậy. Đây chính là trường pháp do Mộc Ẩn truyền thụ cho hắn. Trước đó, hắn từng nghĩ rằng trường pháp này hoàn mỹ, nhưng khi Tiêu Thần nói ra như vậy, hắn chợt nhận ra rằng trường pháp không những không hoàn mỹ, thậm chí còn có thể coi là rác rưởi. Tốt, đây là khuyết điểm của hai thức đầu, còn những khuyết điểm sau thì nhiều hơn nữa. Nhưng ta lời nói, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi có phục hay không? Tiêu Thần nhìn Hoàng Lan Thương hỏi, ta, phục? Hoàng Lan Thương vẻ mặt thất vọng đáp, cái gì? Hoàng Lan Thương phục? Chẳng lẽ những điều Tiêu Thần vừa nói đều là thật sao? Không thể nào, thiên vân trưởng pháp của Hoàng Lan Thương tại Thiên Võ Điện có thể nói là tuyệt đỉnh, vậy mà lại bị Tiêu Thần phê phán như vậy. Chỉ trong khoảnh khắc, mọi người đều ngây dại. Tiêu Thần nhìn Hoàng Lan Thương một cái, rồi nói, nếu như vậy, ngươi còn muốn giao thủ với Trần Vĩ nữa không? Hoàng Lan Thương thở dài đáp, không cần thiết, ta thua, thua tâm phục khẩu phục. Nói xong, hắn im lặng xoay người, đi chỗ khác, chuẩn bị rời đi. Chờ một chút, lúc này, Kiêu Thần lên tiếng, còn có chuyện gì không? Hoàng Lan Thương quay đầu, nhìn Kiêu Thần mà hỏi. Kiêu Thần nói, trưởng pháp của ngươi tuy có thiếu sót, nhưng vẫn có thể bổ cứu. Nếu có thể, kết hợp tâm pháp với các chiêu thức, thêm chút biến hóa, thì uy lực sẽ càng mạnh hơn. Ngươi hãy nghe cho kỹ. Tiếp đó, Kiêu Thần đơn giản nói vài câu về tâm pháp và cách ra chiêu. Ngươi chỉ sửa lại mấy câu như vậy, thì uy lực sẽ tăng lên sao? Hoàng Lan Thương tỏ vẻ không tin, bởi vì những gì Kiêu Thần dạy cho hắn chỉ là một vài biến đổi nhỏ, nhiều chỗ vẫn giống như trước. Không tin thì ngươi thử xem. Kiêu Thần buông tay nói. Hoàng Lan Thương sửng sốt một chút, hít sâu một hơi, dựa theo sự chỉ điểm của Kiêu Thần, hắn vung một trường ra, ầm ầm ầm. Ngay sau đó, những đợt hồng vân kinh khủng hóa thành từng đạo sóng cuộn lao đi. Hảo cường, một trưởng này uy lực ít nhất tăng gấp 3 lần. Trời ơi, thực lực của Hoàng Lan Thương chẳng lẽ lại mạnh như vậy? Đừng có đùa, không phải Hoàng Lan Thương mạnh hơn, mà là nhờ Kiêu Thần chỉ điểm mới tốt hơn. Bốn phía đệ tử ai nấy đều sôi nổi kinh hô. Hoàng Lan Thương lúc này cũng bị chính trưởng lực của mình làm choáng váng. Hắn lần đầu tiên nhận ra trưởng lực của mình thật sự có thể cường đại đến mức này. Tất cả đều nhờ vào sự chỉ điểm của Kiêu Thần, thỉnh thịch. Ngay sau đó, Hoàng Lan Thương xoay người, quỳ xuống trước mặt Kiêu Thần nói. Đa tạ Kiêu Sư Huynh đã chỉ điểm, mặc dù Kiêu Thần gia nhập võ thần điện sau hắn, nhưng trong võ đạo, đạt giả vi tiên, chỉ với một chiêu mà Kiêu Thần đã chỉ ra, hắn liền có tư cách trở thành Sư Huynh của mình. Đứng dậy đi, về sau, hãy chăm chỉ hơn trong võ đạo, Kiêu Thần nói với giọng điệu bình thản. Hoàng Lan Thương nghe vậy, cả người chấn động, nói, Kiêu Sư Huynh, tại hạ có một yêu cầu quá đáng, xin cho ta gia nhập Huyền Võ Điện. Mọi người xung quanh nghe thấy, đều kinh ngạc, đầu tiên là Trần Vĩnh, giờ đến Hoàng Lan Thương, cũng muốn gia nhập Huyền Võ Điện. Huyền Võ Điện rốt cuộc, là thế nào? Kiêu Thần nghe xong, nhíu mày hỏi, người cũng muốn gia nhập ta Huyền Võ Điện. Hoàng Lan Thương gật đầu. Kiêu Thần Sư Huynh có lý giải cao về võ đạo, thật là điều hiếm thấy trong đời ta. Cái gọi là chim khôn lựa cảnh mà đậu, ta nguyện ý theo Kiêu Thần Sư Huynh trong con đường vũ đạo, vĩnh viễn không phản bội, mong Kiêu Thần Sư Huynh thành toàn. Một chiêu chỉ điểm đã khiến Hoàng Lan Thương từ tận đáy lòng bắt đầu kính nể, không, là sùng bái Kiêu Thần. Kiêu Thần nhìn qua Hoàng Lan Thương, gật đầu nói, thôi được. Dù sao ta cũng tính toán một lần nữa để chỉnh đốn Huyền Võ Điện. Có người gia nhập, sức chiến đấu cũng sẽ mạnh mẽ hơn một chút. Một chút sức chiến đấu, tất cả mọi người xung quanh nghe vậy liền im lặng. Nhưng Hoàng Lan Thương thì lại vui mừng, nói, đà tạ Tiêu Thần Sư Huynh đã thành toàn. Nói xong, hắn cúi đầu chào Tiêu Thần. Tiêu Thần gật đầu, nói, ngươi đứng dậy đi. Sau đó, hắn nhìn xung quanh và hỏi, còn ai muốn gia nhập Huyền Võ Điện không? Ta muốn gia nhập. Cút ngay, đừng cản đường ta, Tiêu Thần Sư Huynh. Ta có thiên phú không tệ. Hiện tại ta đã là linh võ cảnh cửu trọng. Linh võ cảnh có ý nghĩa gì? Tiêu Thần Sư Huynh, ta là địa võ cảnh tam trọng. Ta cũng muốn gia nhập. Tiêu Thần Sư Huynh, xin cho ta gia nhập Huyền Võ Điện. Ta nguyện ý phục vụ ngươi cả đời. Trong chốc lát, không khí vốn trầm lắng của Huyền Võ Điện bỗng trở nên nhộn nhịp. Rốt cuộc, chỉ với một lần chỉ điểm Hoàng Lan Thương, thực lực của hắn đã tăng lên rất nhiều. Điều này khiến mọi người đều tán thưởng Tiêu Thần. Thấy tình hình như vậy, Tiêu Thần nhíu mày nói, lộn xộn như vậy, còn thể thống gì? Ai dám làm rối trật tự, ta sẽ cho hắn biết tay. Ngay lập tức, lời nói của hắn khiến bầu không khí im lặng trở lại. Tất cả mọi người đều nghiêm túc xếp hàng. Trần Vĩnh, ai nguyện gia nhập Huyền Võ Điện thì hãy ghi danh cho ta, cái này sự tình giao cho ngươi. Tiêu Thần nói, vâng. Trần Vĩnh chắp tay đáp, Tiêu Thần Sư Huynh. Lúc này Hoàng Lan Thương bỗng mở miệng, cái gì sự tình? Tiêu Thần hỏi, Sư Huynh, ta và Trần Vĩnh sư đệ đều gia nhập Huyền Võ Điện, chỉ sợ Thiên Võ Điện bên kia sẽ không dễ dàng bỏ qua. Hoàng Lan Thương nói, Thiên Võ Điện sao? Người mạnh nhất của bọn họ là ai? Tiêu Thần hỏi, người mạnh nhất của Thiên Võ Điện chính là Mộc Ẩn Sư Huynh. Hắn là một trong thập đại thiên sư, trong số bọn họ cũng là người đứng đầu. Hơn nữa, phòng chừng tháng sau, hắn rất có thể sẽ trở thành thập đại thiên sư hạng nhất. Hoàng Lan Thương tức giận nói, ngươi nói vậy là vì sao? Tiêu Thần có chút tò mò, bởi vì ngay hôm qua, Mộc Ẩn Sư Huynh tiến vào chính điện của Võ Thần Điện, dẫn động 12 tòa, Võ Thần giống như Võ Thần cộng mình. Hắn đã đạt được truyền thừa từ 12 vị Võ Thần Đại Nhân, đây gần như là thành tích tốt nhất trong 100 năm qua. Hắn hiện giờ đang bế quan trong chủ điện, nhưng mọi người đều rõ ràng, lần này, sau khi hắn xuất quan, tu vi nhất định sẽ tăng mạnh. Hắn vốn đã rất mạnh, cho nên lần này, khẳng định sẽ đột phá đến thiên võ cảnh thất trọng trở lên. Thậm chí có trưởng lão nhận định, tu vi của hắn có thể đạt đến thiên võ cảnh cửu trọng đỉnh. Càng nhiều người điên cuồng, thậm chí đang suy đoán không biết hắn có trực tiếp đột phá thiên võ cảnh cửu trọng hay không, tiến tới cảnh giới cao hơn. Nghe vậy, vượt qua thiên võ cảnh sao? Điều này có chút phiền phức, bất quá, cũng còn tốt. Thời gian vẫn kịp, Tiêu Thần khẽ gật đầu nói. Thời gian kịp, Hoàng Lan Thương nghe vậy, cười khổ một hồi. Rồi nói, Tiêu Thần Sư Huynh, ngươi đối với võ đạo có sự lý giải vượt xa Mộc Ẩn Sư Huynh, thành tựu tương lai của ngươi cũng sẽ không thấp. Nhưng hiện tại, ngươi vẫn chưa thể so với hắn về thực lực, ta khuyên ngươi, tốt nhất nên tạm dừng lại, đi tìm Phong Lão ở Huyền Võ Điện mà nói chuyện, nếu có hắn một câu nói, thì Mộc Ẩn cũng không dám làm gì ngươi. Tiêu Thần ngạc nhiên hỏi, Phong Lão có năng lực lớn như vậy, sao? Hoàng Lan Thương gật đầu, đương nhiên, Phong Lão là một trong những siêu cường giả hiếm có của chúng ta trong Võ Thần Điện. Tiêu Thần khó hiểu nói, nếu Phong Lão mạnh như vậy, tại sao Huyền Võ Điện lại sa sút thành ra thế này? Hoàng Lan Thương cũng ngạc nhiên, Tiêu Sư Huynh không biết điều này sao? Tiêu Thần lắc đầu, ta mới vào Võ Thần Điện chưa lâu, sao có thể biết những chuyện này? Hoàng Lan Thương hiểu ra, thì ra là vậy. Thật ra, thông tin này ta cũng chỉ nghe lén được, không rõ chi tiết lắm. Mơ hồ nghe nói, vài thập niên trước, Huyền Võ Điện là một trong những tông môn mạnh nhất trong số 10 tông của Võ Thần Điện. Ngày ấy, thiên sư của Huyền Võ Điện chính là đệ tử thân truyền của Phong Lão. Hơn nữa, ngay cả 9 thiên sư còn lại cũng không thể đánh bại hắn. Nhưng người này thiên phú quá mức nghịch thiên, khiến cho tính tình trở nên kiêu ngạo. Sau này, hắn thậm chí còn tu luyện công pháp cấm kỵ của Võ Thần Điện, làm cho mấy trăm đệ tử Huyền Võ Điện chết thảm. Sự việc này đã khiến Võ Thần Điện cao tầng kinh động, lập tức phái người đuổi giết hắn. Kết quả, đội ngũ truy sát tổn thất nặng nề, nhưng vẫn không bắt được hắn. Sau sự kiện đó, thế hệ thanh niên của Võ Thần Điện tổn thương nghiêm trọng. Phong Lão cảm thấy dạy ra đệ tử như vậy, bản thân khó mà chấp nhận. Từ đó tinh thần sa sút, không thể dạy dỗ đệ tử, dẫn đến thực lực của Huyền Võ Điện từ trước mạnh mẽ rơi vào suy thoái cho đến nay. Nhưng dù sao, ảnh hưởng của Phong Lão vẫn còn đó. Chỉ cần hắn lên tiếng, trong Võ Thần Điện không ai dám công khai cãi lại. Nghe những lời này, Tiêu Thần cảm thấy kinh ngạc, không ngờ rằng người đã dẫn hắn vào Huyền Võ Điện, Phong Lão, lại có câu chuyện như vậy. Được, ta sẽ cân nhắc về sự việc này. Vậy ngoài Mộc Ẩn, Thiên Võ Điện còn ai đáng chú ý nữa? Tiêu Thần hỏi, Hoàng Lan Thương suy nghĩ một chút, rồi nói, Thiên Võ Điện có hàng trăm cường giả, ta và Trần Vĩnh đều nằm trong số đó. Nhưng người đáng chú ý nhất, ngoài Mộc Ẩn ra, chính là Khâu Liệt xếp hạng thứ hai. Hắn cũng là một trong thập đại thiên sư, thực lực không thể khinh thường. Tiêu Thần gật đầu nói, ta hiểu rồi. Ngay lúc hai người đang nói chuyện, cái nào là Tiêu Thần quát to một tiếng, bỗng nhiên từ dưới chân núi vang lên, lại là người của Thiên Võ Điện đến sao? Tiêu Thần nghe tiếng nhíu mày, người của Thiên Võ Điện còn không có chơi, không có, không tốt, là người của Chấp Pháp Đường đến. Cái gì? Chấp Pháp Đường? Bọn họ sao lại tới đây? Mọi người trước sơn môn Huyền Võ Điện kinh hô, chỉ thấy một vị trưởng lão Chấp Pháp Đường dẫn theo mười mấy đệ tử Thiên Võ Điện đứng đằng đằng sát khí trước trúc lâu của Tiêu Thần. Tiêu Thần sư huynh, không xong, Thiên Võ Điện đã tìm được hắn, đám đê tiện này. Hoàng Lan Thương cắn răng mắng, quên luôn việc mình từng là một thành viên của Thiên Võ Điện. Chấp Pháp Đường, Tiêu Thần nhíu mày, không sai, bọn họ phụ trách luật pháp tại Võ Thần Điện. Vị trưởng lão này tên là Hồ Tông Thành, từng là trưởng lão của Thiên Võ Điện. Từ hắn tiến đến chấp pháp, nhất định sẽ thiên vị cho Thiên Võ Điện. Tiêu Thần sư huynh, hãy cẩn thận. Hoàng Lam Thương nói. Tiêu Thần gật đầu, ta đã biết. Nói xong, hắn tiến tới trước mặt vị trưởng lão kia và hỏi. Ta chính là Tiêu Thần, có việc gì vậy? Vị trưởng lão chấp pháp híp mắt nhìn Tiêu Thần và nói. Ngươi chính là Tiêu Thần, ta hỏi ngươi, có phải ngươi đã phế đi tu vi của Trương Đồ và Vương Hổ hay không? Tiêu Thần gật đầu, vâng, Thẩm Lực, có phải cũng do ngươi giết không? Trưởng lão hỏi tiếp. Tiêu Thần lại gật đầu, vâng, chấp pháp trưởng lão gật đầu nói. Được, nếu ngươi đã nhận tội, thì theo quy củ của Võ Thần Điện, giết người thì phải trả mạng. Ta đại diện cho chấp pháp đường, sẽ xử lý ngươi ngay, tại chỗ. Hắn vừa nói xong, định ra tay với Tiêu Thần, chờ một chút, ta khi nào nhận tội? Tiêu Thần nhíu mày hỏi, ừm, ngươi không phải đã thừa nhận là ngươi giết người sao? Hồ Tông Thành đáp lại. Tiêu Thần gật đầu, không sai, ta thừa nhận. Nhưng, ngươi có hỏi lý do ta giết người, tại sao lại phế bỏ bọn họ tu vi không? Hồ Tông Thành hừ lạnh, ta thấy không cần thiết. Trần Vĩnh bên cạnh nghe vậy, lập tức giận dữ, Hồ trưởng lão, tông môn quy củ. Tiêu Thần sư huynh có quyền biện bạch đấy chứ? Hồ Tông Thành lật mắt, hừ nói, ta tưởng là ai, một phản đồ của Thiên Võ Điện, có tư cách gì nói chuyện trước mặt ta? Cút ngay, nói xong, hắn vung tay chụp về phía Trần Vĩnh. Hồ, tu vi của Hồ Tông Thành vượt xa Trần Vĩnh, lại giả tay bất ngờ, Trần Vĩnh sao có thể chống cự? Oanh, một tiếng vang trầm, Trần Vĩnh bị đánh bay ra ngoài, mấy chục trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Người, Trần Vĩnh toàn thân run rẩy, chỉ vào Hồ Tông Thành, nhưng không nói nên lời. Hồ Tông Thành nhìn hắn, cười lạnh, ngươi chỉ là thứ này, mà dám cản rỡ trước mặt ta. Nói thêm câu nào, ta sẽ trị tội ngươi luôn. Rồi sau đó, hắn chắp tay, cao giọng tuyên bố, ta với thân phận trưởng lão chấp pháp đường tuyên bố, Tiêu Thần giết hại đồng môn, tội ác tẩy trời, bàn cho hắn cái chết. Nguyên Thiên Võ Điện đệ tử Trần Vĩnh, công nhiên cãi lời chấp pháp đường, phế bỏ tù vi, trục xuất khỏi Võ Thần Điện. Hoàng Lan Thương, phản bội Thiên Võ Điện, phế bỏ một tay. Còn lại những người gia nhập Huyền Võ Điện đều bị đưa đến chấp pháp đường, lãnh 100 tiên hình. Cái gì? Vì sao? Chúng ta cũng phải chịu liên lụy. Ngươi không có chút lý lẽ nào sao? Mọi người sôi nổi giận mắng. Hoàng Lan Thương càng cắn răng nói. Hồ trưởng lão, người rõ ràng là công báo tư thù. Ta sẽ đến chấp pháp đường cáo ngươi chấp pháp không công. Hồ Tông Thành sắc mặt ngây ngẩn, nói, các ngươi muốn công bằng sao, các ngươi, những người thuộc Huyền Võ Điện, chỉ là một đám rác rưởi, có tư cách gì đòi công bằng? Đặc biệt là hai ngươi, phản đồ dám phản bội Thiên Võ Điện, hôm nay ta có thể giết các ngươi, ai có thể nói gì? Ngươi, mọi người Huyền Võ Điện sau khi nghe xong, một đám đều lộ vẻ mặt tuyệt vọng, đúng vậy. Thiên Võ Điện chính là Võ Thần Điện trong thập điện, là một trong những cường giả mạnh nhất. Còn Huyền Võ Điện thì sao? Qua nhiều năm như vậy, vẫn luôn đứng chót bảng, dù cho hắn chấp pháp không công, thì có nghĩa lý gì? Cá lớn nuốt cá bé, đó chính là quy tắc cơ bản trong thế giới này. Bọn họ Huyền Võ Điện yếu, chỉ có thể mặc người chém giết. Ha ha, một đám rác rưởi còn nghĩ cùng ta đấu. Kiếp sau đi, Hồ Tông Thành nói. Định ra tay với Tiêu Thần, mà Tiêu Thần lúc này trong mắt lấp lánh hàn ý, tay trái thì khấu ở tiểu chín thiên kiếm đồ, tay phải nắm chặt lây trời cân quả cân, chuẩn bị quyết tử chiến với Hồ Tông Thành. Nhưng vào lúc này, ôi, xem ra lão phù yên lặng nhiều năm, có người đều quên ta rồi. Niết đạo thanh âm thê lương, bỗng nhiên vang lên giữa núi. Ừm, ai đó? Hồ Tông Thành nghe thấy, lập tức sửng sốt, lúc này, một cơn gió cuồng bạo thổi xuống từ trên cao, khiến nhiều người tu vi yếu kém không thể đứng vững. Ừm, Phong lão, thủ tọa đại nhân, có người nhận ra bóng người xuất hiện đột ngột, kinh hô, đúng vậy, người đó chính là thủ tọa của Huyền Võ Điện, Phong lão. Sau khi hắn hạ xuống đất, tiến đến bên cạnh Tiêu Thần, liếc mắt nhìn hắn thật sâu, sau đó gật đầu như tỏ vẻ khẳng định. Rồi sau đó, hắn chuyển ánh mắt, nhìn về phía Hồ Tông Thành. Ngươi là chấp pháp đường, Phong lão trầm giọng hỏi. Hồ Tông Thành vốn đang trong dáng vẻ kinh hoàng, nhưng khi nhìn thấy Phong lão, lại lấy lại bình tĩnh, cười lạnh nói, ta tưởng là ai, hóa ra là Huyền Võ Điện thủ tọa đại nhân. Như vậy, ngươi cũng muốn quấy rối chấp pháp đường sao? Phong lão nhìn hắn, nói, chấp pháp đường. Hiện tại Âu Dương Kiệt lão tiểu tử cũng đã lười biếng, dưới tay ngươi lại là loại mặt hàng này. Hồ Tông Thành trừng mắt nói, lão thất phu, ngươi dám vũ nhục đường chủ của chúng ta, ngươi có tin ta báo cáo với đường chủ, để ngươi chịu không nổi không? Lão ra hỏa một cái, thân điện đều bị chúng ta Thiên Võ Điện cướp đi, còn dám ở đây khoe khoang, ta cho ngươi biết. Nếu không phải điện chủ đại nhân thấy ngươi đáng thương, sớm đã đem ngươi oanh ra khỏi võ thần điện, thì làm sao còn để ngươi ở đây mà khoe khoang? Một phen lời nói ra, lòng dạ của những người đã gia nhập Huyền Võ Điện càng thêm nặng nề. Không ngờ Hồ Tông Thành lại không nề mặt Phong lão, như vậy chẳng phải là tự rước lấy cái chết? Phong lão nghe xong không khỏi cười lạnh, hảo hảo a, xem ra lão phủ đã quá lâu không nhúc nhích, đến nỗi kẻ tiểu nhân cũng dám kiêu ngạo trước mặt ta. Thôi, ta không muốn phí lời với ngươi. Nói xong, Phong lão hít sâu một hơi, hướng về không trung cao giọng kêu, Âu Dương Kiệt, người lão tiểu tử còn sống chứ? Nếu không ra, lão phu sẽ nổi giận. Tiếng gầm của hắn vang vọng khắp nơi, như sấm rền trong trời đất. Cùng lúc đó, xa xôi bên ngoài mấy trăm dặm, bên trong chấp pháp đường, đường chủ Âu Dương Kiệt đang phê duyệt văn án chợt nghe tiếng gầm ấy, sửng sốt ngừng lại. Đây là âm thanh của Phong lão. Người nào nói cho ta nghe chuyện gì đang xảy ra? Có ai đi Huyền Võ Điện không? Lúc này, một đệ tử chấp pháp đường lên tiếng. Hồi bẩm đường chủ, Hồ Tông Thành trưởng lão nhận được tin từ đệ tử Thiên Võ Điện, hình như đang đến Huyền Võ Điện để giết người. Nghe vậy, Âu Dương Kiệt hoảng sợ, toàn thân run lên. Cái gì? Đi Huyền Võ Điện giết người? Giết ai? Nghe nói là một đệ tử Huyền Võ Điện, vài ngày trước đã được Phong lão thu nhận vào Huyền Võ Điện. Đệ tử đó đáp, Huyền Võ Điện đệ tử, còn là bị Phong lão thu nhận. Âu Dương Kiệt nghe được những lời này, lập tức nhạy bén nghĩ tới điều gì. Đường chủ đại nhân, Phong lão nhân nhi, dám thẳng thừng gọi tên ngài, có cần ta dẫn người đi bắt hắn lại không? Người đệ tử kia, ý đồ muốn tranh công trước mặt đường chủ, nhưng mà, bà, Âu Dương Kiệt một bạt tay, đánh trúng mặt đệ tử, suýt nữa khiến hắn ngất xỉu. Làm càn, ngươi nghĩ mình là ai, mà dám bất kính với Phong lão, thân là đệ tử chấp pháp đường. Ngươi đã quên quy củ rồi sao? Cút ngay về thủy lao, chịu 300 hình phạt cho ta. Âu Dương Kiệt giận dữ nói, cái gì? Đệ tử kia, sau khi nghe, thực sự không thể tin vào tai mình. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt thịnh nộ của Âu Dương Kiệt, hắn không dám nhiều lời, chỉ có thể quay người, rời đi. Hồ Tông Thành, Hồ Tông Thành, sao ta trước kia lại mù mắt, mà thu ngươi vào chấp pháp đường, để ngươi gây ra mối họa lớn như vậy? Âu Dương Kiệt lúc này chỉ cảm thấy đau đầu vô cùng. Sư phụ, chỉ là một Phong lão mà thôi, sao ngài lại coi trọng như vậy? Một người trẻ tuổi bên cạnh Âu Dương Kiệt hỏi. Âu Dương Kiệt trừng mắt nhìn hắn, nói, ngươi biết gì không? Phong lão năm xưa tung hoành thủy nguyệt bình nguyên, khi đó cha ngươi còn đang bú sữa, hắn chỉ là bị vài chục năm trước bị tổn thương, tâm lạnh ý tàn, lời quan tâm đến thế sự mà thôi. Hắn chính là một con mãnh thú đang ngủ say, để hắn ngủ ở một bên thì sẽ không có chuyện gì xảy ra. Hồ Tông Thành, tên phế vật kia, lại làm sao có thể đi đánh thức hắn? Không ngờ, khi tỉnh dậy lại giống như mãnh thú, chỉ muốn ăn thịt người. Có nghiêm trọng như vậy không? Thiếu niên hiển nhiên có chút không dám tin. Âu Dương Kiệt hừ lại nói, chỉ sợ còn nghiêm trọng hơn cả vậy. Ta hiện tại phải đến Huyền Võ Điện, ngươi lập tức đi trước đến chủ thần điện, mời điện chủ tự mình đến, nếu không thì mời phó điện chủ hoặc một vài vị khác đến đây. Thiếu niên thấy sư phụ mình thận trọng như vậy, cũng biết sự tình có lẽ không đơn giản, vội vã gật đầu rồi rời đi. Hồ Tông Thành, ta thật muốn giết ngươi. Âu Dương Kiệt tức giận cắn răng, vội vã đi về hướng Huyền Võ Điện. Bên kia, trước chút lâu, Hồ Tông Thành đang bị tiếng quát tháo của Phong lão làm cho hoảng sợ. Tuy nhiên, khi hắn tỉnh táo lại, trong mắt hắn hiện lên một tia tàn nhẫn. Phong lão nhân, ta xem ngươi là người sống trên núi nhiều năm như vậy, mà sao lại ngu ngốc đến vậy? Dám thẳng thừng hô danh húy của đường chủ. Ta hiện tại lấy thân phận trưởng lão chấp pháp đường, mệnh lệnh ngươi phải thúc thủ chịu trói. Nếu dám chống cự thì, chống cự, ngươi làm gì được ta? Hừ, còn có thể làm gì? Giết không tha. Hồ Tông Thành gần như gào lên, ha ha, Phong lão nghe vậy, không nhịn được mà cười lớn, giết không thà, lần trước ta nghe được câu này, vẫn là 100 năm trước. Người đoán xem, kẻ nói như vậy với ta đã kết cục ra sao, thế nào? Hồ Tông Thành theo bản năng hỏi, Hôi Phi Yên Diệt, Phong lão một chữ một rõ ràng nói. Nghe xong những lời này, Hồ Tông Thành bị dọa đến lùi lại hai bước. Đúng lúc này, tiếng xẻ gió truyền đến. Đường chủ đại nhân, ngày cuối cùng đã tới. Thật quá tốt, Phong lão nhân này, dám công nhiên cãi lại mệnh lệnh của ta, còn uy hiếp ta nữa. Xin đường chủ đại nhân xử phạt, hắn nặng tay. Hồ Tông Thành thấy Âu Dương Kiệt đến, lập tức kiên quyết chắp tay nói. Mọi người Huyền Võ Điện, tâm trạng lập tức trầm xuống đáy cốc. Xong rồi, chấp pháp đường chủ đã tới, chắc chắn là nguy rồi. Nhiều người đều nghĩ như vậy, nhưng Âu Dương Kiệt lại không để ý đến Hồ Tông Thành, mà đi thẳng đến trước mặt Phong lão, chắp tay bái nói. Âu Dương Kiệt bái kiến Phong lão. Nhìn thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngẩn người. Tình huống gì đây? Âu Dương Kiệt không phải đến để hưng sư vấn tội sao? Sao lại đối với Phong lão khách khí như vậy? Âu Dương Kiệt, ngươi làm chấp pháp đường rất tốt à? Phong lão chắp tay, nhìn Âu Dương Kiệt hỏi. Thái độ này hoàn toàn giống như một bậc trưởng bối đang giáo huấn đệ tử. Đường chủ, ngươi thấy chưa? Gia hỏa này đến giờ vẫn còn thái độ như vậy, thật sự không biết hối cải. Hồ Tông Thành lớn giọng nói. Nhưng khi lời này vừa thốt ra, hắn cũng cảm thấy có gì đó không đúng. Hắn nhìn xung quanh, phát hiện mọi người, bao gồm cả những người cùng hắn đến từ Thiên Võ Điện, đều dùng ánh mắt như nhìn người thiểu năng trí tuệ nhìn hắn. Đến lúc này, hắn mới nhận ra tư thái của Âu Dương Kiệt và nhớ lại lời vừa rồi của hắn. Ngay lập tức, hắn cảm thấy trán mình đổ mồ hôi lạnh. Phong lão dạy phải, là Âu Dương Kiệt lười biếng, hắn nhất định sẽ cấp cho Phong lão một câu trả lời. Âu Dương Kiệt thấp giọng nói, ngươi bàn giao thế nào? Phong lão lạnh giọng hỏi. Âu Dương Kiệt cắn răng đáp, ta sẽ đưa Hồ Tông Thành về, thật mạnh trách phạt đường chủ ta. Hồ Tông Thành nghe vậy muốn biện bạch, câm miệng. Âu Dương Kiệt giận mắng. Hiện tại Âu Dương Kiệt đã gần như tức điên, hắn không ngờ Hồ Tông Thành lại không có nhãn lực đến vậy, đến giờ vẫn không biết mình đã gây ra tai họa lớn. Nhưng bên kia, Phong lão cười lạnh nói, thật mạnh trách phạt, ngươi muốn tóm tắt sự việc hôm nay sao? Ngươi che chở hắn, hay là hắn đến giết môn nhân của ta? Ngươi là người làm chủ sao? Nghe câu này, Âu Dương Kiệt bị hoảng sợ, cả người chấn động, vội nói, Phong lão, chuyện này ta tuyệt không biết tình. Bằng không, Phong lão ngài nghĩ nên làm gì bây giờ? Phong lão lạnh giọng nói, ta cảm thấy hắn đáng chết. Nói xong, hắn một trưởng hướng Hồ Tông Thành đánh tới. Đáng giận, ta liều mạng với ngươi. Hồ Tông Thành thấy vậy cũng tức giận, quay tay chụp về phía Phong lão. Hồ, trong chớp mắt, từ ống tay áo của Phong lão bộc phát ra mấy vạn đạo lưỡi dao gió. Ngay lập tức, Hồ Tông Thành bị thiên đao vạn quả biến thành một mảnh huyết vụ, không để lại một chút thi thể nào. Vẫn là xuất thủ. Âu Dương Kiệt thấy vậy, trong lòng kêu khổ. Phong lão, Hồ Tông Thành làm tức giận Phong lão, tội đáng chết vạn lần. Nhưng nếu hắn đã chết, không biết sự việc này có dừng lại như vậy hay không? Âu Dương Kiệt thấp giọng hỏi. Phong lão cười lạnh, dừng tay sao? Thiên Võ Điện năm đó chiếm lấy sơn môn của ta, ta không nói gì. Nhưng hôm nay, bọn họ liên tục tới bắt nạt chúng ta, thậm chí còn mượn danh nghĩa chấp pháp đường của ngươi, muốn triệt hạ Huyền Võ Điện. Điều này thật là cưỡi lên cổ lão phu mà kéo phần. Nếu hôm nay ta không cho bọn họ một bài học, chắc hẳn các ngươi sẽ cho rằng lão phu không có uy tín. Âu Dương Kiệt nhìn ánh mắt của Phong lão, bỗng nhiên cảm thấy rùng mình, run giọng hỏi, Phong lão định tính toán như thế nào? Phong lão lạnh lùng đáp, hiện tại ai là người của Huyền Võ Điện? Thủ tọa, đại nhân, ta là, ta cũng vậy. Những người trước đó vốn đã tuyệt vọng, nay thấy Phong lão dám ra tay diệt Hồ Tông Thành, lập tức sùng kính hắn đến cực điểm. Phong lão gật đầu, được, các ngươi hôm nay bị bất công, lão phù sẽ đứng ra đòi lại công đạo cho các ngươi. Tất cả đệ tử Huyền Võ Điện cùng ta đi đánh Thiên Võ Điện. Nói xong, hắn vung tay áo, dẫn theo mọi người rời đi như cuồn cuộn mây gió. Âu Dương Kiệt thấy cảnh tượng này, chỉ cảm thấy đau đầu, lắc đầu, thế này thì không xong. Hồ Tông Thành a, Hồ Tông Thành, ngươi thật là một kẻ hỗn độn. Hắn hiện tại hận không thể khiến Hồ Tông Thành sống lại, rồi tự tay bóp chết hắn một lần nữa. Bên kia, khi Phong lão dẫn dắt mọi người, Huyền Võ Điện đến trước sơn môn Thiên Võ Điện, một gã thủ vệ Thiên Võ Điện cao giọng nói. Các ngươi là ai? Nơi đây là trọng địa của Thiên Võ Điện, không được xông loạn, cút sang một bên. Phong lão lạnh lùng giống lên, tay áo vung một cái, trực tiếp đẩy lùi mấy gã đệ tử. Địch tập, địch tập, có người cao thanh hàm kêu lên. Hô, trong chớp mắt, trên đường sơn xuất hiện vô số đệ tử Thiên Võ Điện, chặn lại. Lão phu chỉ nói một lần, ta muốn lên núi, ai cản ta sẽ chết. Phong lão lạnh lùng nói. Hừ, lão thất phu, không sợ chém gió quá mức mà gãy lưỡi sao? Một gã đệ tử Thiên Võ Điện tức giận mắng. Nhưng ngay sau đó, phóc, lưỡi dao gió thổi qua, gã đệ tử lập tức ngã xuống chết. Cái gì? Sắc mặt mọi người Thiên Võ Điện đại biến. Rõ ràng, thực lực của Phong lão vượt xa sự tưởng tượng của họ. Sao lại có chuyện này? Vào lúc này, một tiếng kêu vang từ trên sơn đạo truyền đến. Lỗ trưởng lão, ngài rốt cuộc đã tới, có người muốn cường bạo xông vào sơn môn chúng ta. Một gã đệ tử Thiên Võ Điện thấy người đến, lập tức cao thanh hàm nói. Lỗ trưởng lão lập tức ngưng mi nói, ai lớn mật như thế? Trong lúc nói chuyện, hắn lướt qua mọi người, tiến vào trên sơn đạo, thấy Phong lão dẫn theo mọi người từ từ bước lên. Phong lão, lỗ trưởng lão rõ ràng có chút bất ngờ, sau đó nghiêm mặt nói, Phong lão, ngươi đây là ý gì? Dẫn người xông vào sơn môn, còn giết đệ tử của ta, không cảm thấy thật quá đáng sao? Nhưng lời hắn còn chưa nói hết, phốc, một đạo phong nhận thổi qua, lỗ trưởng lão bị thổi bay, dừng lại trước mặt Phong lão. Cái gì? Lỗ trưởng lão bị giết? Lỗ trưởng lão chính là cường giả thiên, võ cảnh bát trọng, thế mà chỉ một chiều đã bị hạ gục. Ta trời ơi, lão gia hỏa này đã xảy ra chuyện gì? Mọi người mau chạy thôi. Nhất thời, mọi người trong Thiên Võ Điện không còn chút ý chí chiến đấu nào, hối hả chạy trốn lên đỉnh núi. Phong lão, hà tất phải hoảng loạn như vậy? Âu Dương Kiệt ở một bên thở dài, người ta rốt cuộc cũng chỉ ưa thích ỷ mạnh hiếp yếu. Ta đã yếu thế nhiều năm như vậy, có ai buông tha ta, buông tha cho những đệ tử của ta? Nếu vậy, ta sẽ để cho bọn họ thấy được sức mạnh của ta. Phong lão lạnh lùng nói. Kiêu thần nghe được những lời này, đôi mắt không ngừng quan sát Phong lão. Hắn có chút hoài nghi, không biết vị này, với sát khí ngùn ngụt, có phải chính là người đã lừa hắn đến Huyền Võ Điện hay không? Có Phong lão dẫn đường, mọi người nhanh chóng đến được chính điện của Thiên Võ Điện mà không gặp trở ngại gì. Tiêu thần đây là lần đầu tiên nhìn thấy bên trong thần điện của Võ Thần Điện. Hắn biết, bên trong thần điện có rất nhiều tòa, mỗi tòa đều thờ phụng các vị võ thần, ẩn chứa truyền thừa của võ thần. Tuy nhiên, thần điện thuộc về Huyền Võ Điện lại bị người khác chiếm đoạt. Phong lão, ngài dẫn dắt chúng ta đến Thiên Võ Điện, có ý nghĩa gì? Lúc này, mọi người trong Thiên Võ Điện đã tập hợp lại, có đến mấy trăm người đứng trước thần điện. Có ý nghĩa gì? Ta đến tìm phiền phức chứ còn gì nữa. Người mù sao? Phong lão lại giọng nói. Ta, nghe xong, mọi người đều im lặng. Ban đầu, họ nghĩ Phong lão sẽ nói chuyện một cách đường hoàng, nào ngờ đối phương lại ngang ngược tuyên bố rõ ràng rằng mình đến để gây rối. Phong lão, ngài muốn thế nào? Một trưởng lão cầm đầu cắn răng nói. Phong lão hừ một tiếng rồi quay người nói, đệ tử Huyền Võ Điện ở đâu? Tại đây. Mọi người đồng loạt kêu lên, cho ta vào, đánh nệ đoạt, những gì có thể dọn đi hãy dọn đi hết cho ta, còn không dọn đi thì đừng trách ta. Phong lão quát. Cái gì? Huyền Võ Điện mọi người nghe xong đều ngỡ ngàng, không nghe thấy sao? Cho ta vào đánh mệnh đoạt, yên tâm, các người cứ việc xuống tay, nếu bọn họ dám ngăn cản, ta sẽ tự tay giết hắn. Phong lão nói với giọng lạnh lùng. Nghe được những lời này, ánh mắt mọi người Huyền Võ Điện tràn ngập sự rung động. Đối mặt với Thiên Võ Điện, mạnh nhất trong số các võ thần điện, mà lại công khai đến để đánh mệnh đoạt, đây là khí phách gì? Là kiêu ngạo đến mức nào? Tiêu sư huynh, giờ phải làm sao? Hoàng Lan Thương cũng theo sát, khẽ hỏi Tiêu Thần. Tiêu Thần liếc hắn một cái, đáp, ngươi nghĩ sao? Phong lão đã lên tiếng, chúng ta có thể không nể mặt mũi sao? Đoạt đi. Nói xong, Tiêu Thần xách một cái lư hương trước thần điện, vung lên rồi nện vào cửa thần điện. Oanh, một tiếng vang thật lớn, cánh cửa thần điện lập tức bị đánh xuyên. Lớn mật, tiểu tử ngươi tìm chết. Mắt thấy thần điện quan trọng nhất của mình bị tiêu thần trực tiếp hủy hoại đại môn, một đệ tử của võ thần điện tức giận, chuẩn bị ra tay. Phong lão trừng mắt, một đạo sát khí rơi xuống người mọi người của thiên võ điện. Vị trưởng lão cầm đầu thấy vậy, lập tức đưa tay cản lại đệ tử. Đừng ra tay, trưởng lão thấp giọng nói. Chính là trưởng lão, đệ tử mặt mày nôn nóng. Không thể, địa thế còn mạnh hơn chúng ta, thủ tọa đại nhân không có ở đây, chúng ta cùng nhau cũng không chống lại được phong lão. Lão già điên này, nếu nổi giận, sẽ giết người, trưởng lão cắn răng nói. Mọi người nghe vậy, chỉ có thể cúi đầu tán thành. Trong khi đó, tiêu thần đứng ở cửa thiên võ điện, quay lại nói với mọi người. Ui, bên trong có nhiều đồ tốt, mau tới đây dọn đi. Mọi người huyền võ điện ban đầu chỉ nhìn nhau, nhưng sau một lát, đã có người xông vào. Thất thần làm gì? Có phong lão và tiêu sư huynh chống lưng, sợ cái gì chứ? Cướp đi, lên đi, chậm sẽ không còn. Ngay lập tức, mấy trăm người huyền võ điện lao vào đại điện thiên võ điện. Này, trưởng lão, bọn họ, một đệ tử thiên võ điện mặt đỏ bừng nói. Nhẫn, trưởng lão cầm đầu, gần như bật ra, từ giữa hàm răng. Ôi, cái này linh quả, phẩm giai rất cao đấy, cướp đi, nơi này có vũ khí cung phụng, không tệ, cướp đi. Ôi, các ngươi cướp đi vài thứ kia, ta còn lấy gì? Cái bàn thờ này, cũng được, ta dọn đi trước, nơi này có đan dược, mau lấy đi. Linh thạch, đúng là linh thạch. Trong thần điện, âm thanh của huyền võ điện cướp đoạt đồ vật vang lên, khiến cho người của thiên võ điện trán nổi gân xanh. Nhưng vì có phong lão đứng chấn giữ, họ không dám ra tay ngăn cản. Rất nhanh, tiêu thần và nhóm hắn từ trong thần điện đi ra. Phong lão, có thể cướp đều đã đủ rồi. Tiêu thần cười nói, nơi này không cần giữ lại thần điện nữa. Nhìn chướng mắt, hãy đốt đi. Phong lão lạnh lùng nói, cái gì? Phong lão, không thể như vậy. Thiên võ điện hiện tại vẫn còn là tài sản không nhiều của võ thần điện. Nếu đốt đi, sẽ gây tổn thất lớn cho võ thần điện. Một trưởng lão thiên võ điện, Cao Thanh Hàm, lên tiếng, ngươi đang ngăn cản ta sao? Phong lão trừng mắt nhìn, trưởng lão đó lập tức câm miệng. Phong lão, không thể như vậy. Nếu thiên võ điện bị hủy hoại, chúng ta sẽ gánh chịu tổn thất quá lớn. Chúng ta, những thế hệ con cháu, làm sao có thể không làm thất vọng tổ tiên? Âu Dương Kiệt đành phải lên tiếng. Phong lão nghe vậy, nhíu mày, ngươi nói cũng có lý. Tiêu thần, ngươi nghĩ sao? Ngay lập tức, tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía tiêu thần. Người thiếu niên, mau khuyên nhủ phong lão. Âu Dương Kiệt gấp gáp nói. Tiêu thần gật đầu. Phong lão, ta cũng thấy Âu Dương đường chủ nói có lý. Âu Dương Kiệt nghe xong lời này, thở phào một hơi dài. Hắn nghĩ tiêu thần vẫn là người biết đại thể. Nhưng ngay sau đó, tiêu thần lại nói tiếp. Nhưng những người trong thiên võ điện cứ ức hiếp chúng ta huyền võ điện như vậy, nếu cứ để cho bọn họ thoải mái ra về, thì thật có lợi cho bọn chúng quá rồi. Ta thấy, các đồng môn thiên võ điện cũng có chút tình cảm với nhau. Thế này đi, các ngươi hãy lấy tiền ra chuộc. Chỉ cần đưa ra giá hợp lý, làm cho chúng ta phong lão vừa lòng, chúng ta sẽ không thiêu hủy thần điện. Ngươi tiểu tử này, mọi người nghe được câu này, hận không thể nuốt chửng tiêu thần. Đã đoạt thần điện còn không đủ, giờ lại còn đòi tiền để chuộc lại. Ý kiến này hay, ta thích, đến đây đi, các vị, thời điểm biểu trung tâm đã đến, hãy giao tiền đi. Phong lão cười nói, trưởng lão, giàu phải làm sao? Một đệ tử thiên võ điện nhìn trưởng lão cầm đầu hỏi. Có thể làm sao, giờ thiên võ điện là nơi quyền lực, phải bảo vệ hình tượng cho bọn họ, các vị, hãy ra chút tiền đi. Nói rồi, hắn liền dẫn đầu, từ nhẫn không gian của mình, lấy ra một lượng lớn linh thạch. Những người còn lại thấy thế, cũng thở dài, lần lượt từ nhẫn không gian của mình, lấy ra linh thạch, đặt trước mặt tiêu thần. Tiểu tử, nơi đây có 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, ngươi cảm thấy đã đủ chưa? Người trưởng lão kia, ánh mắt như muốn giết người, nhìn tiêu thần hỏi. Nhưng tiêu thần thì vẫn thản nhiên, nói, 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, ngươi tưởng ta là kẻ ăn mày hay sao? Tống cổ ăn mày, tiểu tử, ngươi nói chuyện không khỏi quá cuồng vọng rồi. Đúng vậy, ngươi biết 10 tỷ linh thạch hạ phẩm là khái niệm gì không? Mọi người trong thiên võ điện đồng loạt chỉ trích tiêu thần. Tiêu thần bình thản hỏi, Ta hỏi các ngươi, Thiên Võ Thần Điện, trong lòng các ngươi trị giá bao nhiêu tiền? Một đệ tử Thiên Võ Điện hử lại nói, Thần Điện là tông môn lưu lại vật báu vô giá. Tiêu Thần gật đầu, đúng vậy, các ngươi nói Thần Điện là bảo vật vô giá. Nhưng tại sao các ngươi chỉ dùng 10 tỷ linh thạch hạ phẩm để chuộc Thần Điện? Hay là thật ra trong lòng các ngươi, Thần Điện chỉ đáng giá chút tiền ấy mà thôi? Các ngươi đang khinh nhờn Thiên Võ Điện. Các ngươi có mặt mũi nào đối diện với tổ tông của Thiên Võ Điện? Quả thực chỉ là một đám tử tôn bất tài. Nghe Tiêu Thần tức giận mắng, mọi người Thiên Võ Điện đều ngẩn ngơ. Đây rốt cuộc là tình huống gì? Tiêu Thần muốn ra tay thiêu hủy Thần Điện, mà bên Thiên Võ Điện lại thiếu tiền. Ngược lại họ mới là người sai sao? Năng lực đảo ngược trắng đen này khiến tất cả đều kinh ngạc. Lời này của Tiêu Thần rất đúng. Nếu trong mắt các ngươi, Thần Điện chỉ đáng giá 10 tỷ linh thạch hạ phẩm, cũng không có ý nghĩa gì. Người đâu, cầm Thần Điện mà đốt đi. Phong lão vung tay nói, chờ một chút. Trưởng lão cầm đầu của Thiên Võ Điện mặt mày tái nhợt. Tiểu tử, người rốt cuộc muốn như thế nào mới bằng lòng buông tha cho Thiên Võ Điện? Hắn hiện tại cũng biết, Phong lão đối với Tiêu Thần gần như có thể nói là nghe theo mọi lời. Vì vậy, hắn liền mở miệng hỏi Tiêu Thần, trưởng lão nói gì vậy? Ta chỉ là một đệ tử tầm thường, nào dám đề cập đến việc buông tha Thiên Võ Điện? Ngài hãy chiếu cố ta. Ta chỉ cảm thấy, hiện tại các vị nên mở lòng và có thành ý với Võ Thần Điện cùng Thiên Võ Điện tổ tiên. Vừa rồi người sư huynh kia đã nói, Thần Điện là bảo vật vô giá. Để chuộc lại vật báu đó, các ngươi trả bao nhiêu tiền cũng không đủ. Vấn đề then chốt là phải xem thành ý. Không bằng như vậy, hãy giao ra tất cả mọi thứ mà các ngươi có, thiếu gì thì chúng ta miễn cưỡng nhận lấy, rồi sẽ thảo luận cách chuộc Thần Điện sau. Tiêu Thần cười hì hì, hỏi mọi người Thiên Võ Điện. Mọi người bên Thiên Võ Điện gần như đã muốn mắng chửi, đùa gì vậy, làm cho bọn họ giao ra tất cả mọi thứ. Sau đó Tiêu Thần còn miễn cưỡng nhận lấy, nói như thể Thiên Võ Điện đang chiếm hết lợi ích. Trưởng lão, không thể như vậy. Các đệ tử xung quanh lo lắng nhìn trưởng lão của họ, thấp giọng nói, nhưng ở bên kia, Phong lão gật đầu, ý tưởng này không tệ, tất cả mọi người, hãy giao hết nhẫn không gian ra đây, đừng có ý định trộm cắp mánh khóe. Phong lão, như vậy thật quá đáng. Trưởng lão cầm đầu lúc này cũng không nhịn được nữa, quá đáng sao? Nếu như vậy, Tiêu Thần, hãy thiêu hủy Thần Điện đi. Phong lão nói, vâng. Tiêu Thần không nói nhiều, lập tức xoay người hướng về phía Thần Điện mà đi. Chờ một chút, vị trưởng lão cầm đầu trong Thiên Võ Điện hung hăng cắn răng nói, trưởng lão, tất cả mọi người Thiên Võ Điện đều nhìn về phía hắn, cầm nhẫn không gian đưa cho bọn họ. Vị trưởng lão gần như đã phải bật ra câu này từ trong hàm răng, trưởng lão, làm sao có thể? Bốn phía, sắc mặt mọi người trong Thiên Võ Điện đều thay đổi đột ngột. Câm miệng, có Thần Điện tại, căn cơ của ta Thiên Võ Điện mới còn, những vật ngoài thân này sẽ có ngày quay trở lại. Nhưng nếu Thần Điện bị hủy hoại, tổn thất sẽ lớn biết bao. Các ngươi không phải không rõ điều này. Vị trưởng lão trầm giọng hỏi, nghe xong, mọi người chỉ có thể giữ im lặng. Mấy người các ngươi, đừng thất thần, mau đi thu nhẫn không gian. Ngoài ra, hãy chú ý kiểm tra một chút, xem có đồng môn nào trong lòng ngực có nhẫn không giao ra không. Chúng ta có thể thiếu hai cái nhẫn không quan trọng, nhưng không thể để Thiên Võ Điện có bất kỳ danh tiếng xấu nào, đúng không? Tiêu Thần ở một bên chỉ huy mọi người. Huyền Võ Điện. Vâng, mọi người Huyền Võ Điện nghe lời, lập tức bắt đầu kiểm tra. Quả nhiên, không ít người trong lòng mực đã mọc ra những chiếc nhẫn không gian khác. Ánh mắt mọi người Thiên Võ Điện tức thì như phun ra lửa, nhưng có Phong lão tọa trấn, bọn họ chỉ có thể tức giận mà không dám nói gì. Phong lão, tổng cộng 306 cái nhẫn không gian, ngài xem nên xử lý thế nào? Hoàng Lan Thương bưng các nhẫn không gian thu thập được, nói với Tiêu Thần, mấy thứ này giao cho Tiêu Thần phân phối đi. Phong lão không để ý đến những vật ngoài thân đó. Tiêu Thần sư huynh, Hoàng Lan Thương nhanh chóng đưa nhẫn cho Tiêu Thần. Được, nếu các vị thành tâm như vậy, Phong lão, ta xem chuyện hôm nay coi như xong đi. Tiêu Thần quay đầu nói. Phong lão gật đầu, thôi được, như vậy thì Huyền Võ Điện người theo ta đi. Vâng. Sau khi trải qua trận đánh và thu được nhiều nhẫn không gian như vậy, mọi người trong Huyền Võ Điện có thể nói là đã kiếm được lợi lớn, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Nhưng vào lúc này, hô hô, tiếng gió xé lên, vang vọng trên đầu mọi người. Thủ tọa đại nhân, ngài rốt cuộc đã đến, hãy làm chủ cho chúng ta. Mọi người Huyền Võ Điện ngẩng đầu nhìn lên không trung, tức thì kêu rên. Thủ tọa đại nhân, chúng ta ở Thiên Võ Điện bị người khi dễ, ngài đến hãy chủ trì công đạo cho chúng ta. Trong tiếng kêu rên, vài bóng người từ xa xuất hiện, dừng lại trước thần điện. Người cầm đầu chính là thủ tọa Thiên Võ Điện, Mộc Thiên. Bên cạnh Mộc Thiên còn có vài người khác. Khi mọi người Thiên Võ Điện nhìn thấy, ánh mắt đều sáng lên. Đó là Phó Điện Chủ đại nhân, Phó Điện Chủ của ta Võ Thần Điện cũng tới, còn có vài vị khác là Phó Thủ Tọa Thần Điện, thật tốt quá, chư vị nhất định phải chủ trì công đạo cho chúng ta. Thiên Võ Điện mọi người lại lần nữa kêu lên. Mộc Thiên, Thủ Tọa của Thiên Võ Điện, quay đầu nhìn tình cảnh thảm bại của Thần Điện, hung hăng siết chặt nắm đấm, nói: Phó Điện Chủ, ta hy vọng ngươi có thể cho ta một câu trả lời. Vị Phó Điện Chủ thấy vậy, không khỏi thở dài một tiếng, sau đó quay đầu nhìn Phong Lão, nói: Phong Lão, ngài đang làm gì vậy? Phong Lão lạnh lùng đáp: Như thế nào, hứa hắn, đệ tử của Thiên Võ Điện giết hại đệ tử của Huyền Võ Điện, ta liền không được phép trả đũa sao? Phó Điện Chủ sừng sốt, quay đầu nhìn Âu Dương Kiệt, hỏi: Âu Dương Đường Chủ, chuyện này là như thế nào? Âu Dương Kiệt vội vàng tiến lên, giải thích lại chuyện trước đó. Sau khi nghe xong, Phó Điện Chủ nhíu mày nói: Mộc Thủ Tọa, ngài cũng đã nghe rõ, xét cho cùng, chuyện này cũng là do đệ tử môn hạ của ngài gây ra. Ta thấy sự việc này không bằng dừng lại tại đây. Thân là Phó Điện Chủ, nhiệm vụ chính của hắn là giải quyết vấn đề, đặc biệt là những chuyện như thế này. Nếu sự việc tiếp tục căng thẳng, sợ rằng sẽ không thể giải quyết được. Mộc Thiên nghe vậy, nhớ mày nói: Phó Điện Chủ, đây là lời gì? Đệ tử của ta đã phải trả giá bằng máu, nhưng lão gia hỏa này lại đến Thiên Võ Điện của ta đánh đập cướp đoạt, thậm chí còn muốn thiêu rụi thần điện. Vậy chuyện này nên xử lý thế nào? Này, Phó Điện Chủ tức thì cảm thấy đầu mình như nổ tung. Đúng lúc ấy, Phong Lão lại cười, lại nói: Mộc Thiên, cha ngươi năm đó cũng không dám nói gì công bằng với ta. Tiểu tử ngươi hiện giờ lại thật sự nghĩ mình có tiền đồ, đúng không? Thực tốt, ngươi muốn công bằng sao? Được thôi, ta cùng ngươi sẽ nói về đạo lý, nhưng tất cả chỉ là những lời rỗng tuếch. Chân chính đạo lý chỉ nằm ở nắm đấm. Tiểu tử ngươi lại đây, chúng ta sẽ quyết đấu một trận sinh tử, tùy theo bản lĩnh. Ngươi ngoài không được nhúng tay, như vậy thì có phải công bằng không? Ngươi có dám không? Phong Lão kiêu ngạo chỉ vào Mộc Thiên và kêu gào. Mộc Thiên nhìn thấy bộ dạng của Phong Lão, hừ một tiếng nói: Bổn tọa là thủ tọa của Thiên Võ Điện, há có thể cùng một thôn phu cãi cọ bằng nắm tay? Phong Lão khinh thường cười: Không dám thì không dám, còn tìm lý do gì dối trá? Nghe thấy hai người này đấu khẩu, mọi người trong Thiên Võ Điện đều tuyệt vọng. Họ vốn định chờ thủ tọa của mình đến để đòi lại công đạo, kết quả đến giờ mới phát hiện dường như chính thủ tọa của mình cũng không dám đối đầu với Phong Lão. Nếu là như vậy thì còn có hy vọng gì cho công đạo? Phong Lão, ngài cũng là thủ tọa của Huyền Võ Điện, hành xử như vậy thì quá bá đạo rồi. Một trưởng lão Thiên Võ Điện cắn răng nói: Bá đạo, ngươi biết bá đạo là gì không? Ta nói cho ngươi, nếu là lùi lại 100 năm, chỉ cần các ngươi Thiên Võ Điện còn tồn tại, ta đã sớm biến các ngươi thành bình địa rồi. Phong Lão cười lạnh nói: Một số người trẻ tuổi không hiểu hàm ý lời nói này, nhưng như Âu Dương Kiệt, Mộc Thiên và các Phó Điện Chủ đều biết rằng Phong Lão này không phải là kẻ khoác lác. Trước đây, Phong Lão nổi tiếng là một nhân vật thô bạo. Dưới tay hắn, Huyền Võ Điện giống như là thế lực mạnh nhất của Võ Thần Điện, so với hiện tại của Thiên Võ Điện, mạnh đến mức không thể tưởng tượng nổi. Hừ, hảo hán không nói về chuyện cũ, ngươi dù sao cũng đã mạnh mẽ trong quá khứ, nhưng đó chỉ là lịch sử. Hiện tại, dù cho ngươi có cường đại, thì đệ tử của ngươi trong Huyền Võ Điện cũng chỉ là phế vật. Muốn để Huyền Võ Điện quật khởi, nằm mơ đi, Mộc Thiên nghiến răng nói. Phong Lão nghe vậy, nhíu mày, hắn biết Mộc Thiên nói đúng. Dù hắn có thực lực cường đại, nhưng hiện tại Huyền Võ Điện đã yếu hơn rất nhiều so với trước đây. Tiêu Thần có thiên phú không tồi, nhưng rốt cuộc còn quá trẻ. Phong Lão không nghĩ rằng Tiêu Thần hiện tại có đủ tư cách để đối đầu với Thiên Võ Điện. Nhưng mà, vị thủ tọa đại nhân này, ngươi nói ai là phế vật? Tiêu Thần bỗng lên tiếng, ngươi hỏi ai? Đương nhiên là nói các ngươi, một đám rác rưởi. Nếu ở Thiên Võ Điện, các ngươi ngay cả việc đào phân cũng không xứng. Chỉ có Huyền Võ Điện mới chịu thu nhận những kẻ rác rưởi như các ngươi. Mộc Thiên lạnh lùng nói. Tiêu Thần nhíu mày. Ha ha, ngươi luôn mồm nói rằng người của Huyền Võ Điện là phế vật, nhưng không biết rằng đệ tử của Thiên Võ Điện hiện giờ còn không bằng những phế vật mà ngươi nói. Ngươi sẽ nghĩ thế nào về điều đó? Ngươi nói ta, đệ tử Thiên Võ Điện sẽ không bằng các ngươi. Ha ha, lão phu thật là lâu lắm rồi chưa từng nghe qua lời châm biếm buồn cười như vậy. Mộc Thiên cười lớn, những người đứng sau hắn cũng phát ra tiếng cười nhạo. Tựa như vậy là đã giành chiến thắng. Tiêu Thần lạnh giọng nói, Mộc thủ tọa, hôm nay các ngươi Thiên Võ Điện đang mất mặt, ngươi thật sự muốn lấy lại danh dự hay không? Tiểu tử, ngươi muốn nói gì? Mộc Thiên híp mắt nhìn Tiêu Thần. Tiêu Thần ngạo nghễ nói, vậy thì cho ta 10 ngày thời gian. 10 ngày sau, ta sẽ mang theo đồng môn Huyền Võ Điện, cũng chính là những phế vật trong miệng người, cùng với các thiên tài của Thiên Võ Điện, tổ chức một trận đánh cược. Nếu như chúng ta thua, ngày hôm đó, tất cả những gì chúng ta có được từ Thiên Võ Điện, ta sẽ trả lại. Hơn nữa sẽ xin lỗi các ngươi. Nhưng nếu như các ngươi Thiên Võ Điện thua, thì phải trả lại nguyên vẹn Huyền Võ Điện cùng Thần Điện cho chúng ta. Ngươi dám đánh cược không? Nghe được lời Tiêu Thần, mọi người đều giật mình. Tiêu Thần, Phong Lão cũng theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng Mộc Ẩn lại giống như thấy được cơ hội, quyết định nhanh chóng nói, hào tiểu tử, ta Thiên Võ Điện đồng ý với ngươi về Thần Điện quyết đấu. Thần Điện quyết đấu? Nghe được từ này, Tiêu Thần hơi sửng sốt một chút. Ôi trời, ta không nghe lầm chứ? Huyền Võ Điện thế nhưng lại cùng Thiên Võ Điện bắt đầu Thần Điện quyết đấu, cái này chẳng phải là tìm chết sao? Xong rồi, Huyền Võ Điện khó khăn lắm mới thắng một ván, mà giờ lại phải trở về sao? Há có thể dễ dàng trở về, còn muốn giữ thể diện làm gì? Bốn phía mọi người xôn xao bàn tán. Phó Điện Chủ đại nhân, ngài cũng nghe thấy tiểu tử này chủ động khiêu chiến. Phong Lão, các ngươi Huyền Võ Điện sẽ không tha cho việc nói mà không làm, đúng không? Ha ha, đưa ra quyết đấu với Thần Điện, rồi lại từ chối, đời này đừng mong ngẩng đầu ở võ Thần Điện. Mộc Thiên cười nói, Phong Lão lúc này chau mày, hắn tuy không muốn cho Tiêu Thần tham gia trận quyết đấu này, nhưng giờ muốn rút lại lời nói, thì không chỉ là mất mặt đơn giản. Thôi được, ta nhường cho tiểu tử này, để hắn thêm chút kinh nghiệm. Phong Lão trong lòng hạ quyết tâm, gật đầu nói, được, ta đồng ý trận này quyết đấu với Thần Điện. Mộc Thiên ánh mắt sáng lên, nói, tốt lắm, chư vị hãy chú ý, ta Thiên Võ Điện sẽ cùng Huyền Võ Điện mở ra Thần Điện quyết đấu sau 10 ngày. Này, quyết đấu sẽ ở Huyền Vũ Thần Điện, mong chư vị đến lúc đó quang lâm, làm chứng cho hai nhà chúng ta. Phong Lão lạnh lùng hừ một tiếng, nói, Huyền Võ Điện đệ tử, theo ta đi. Nói rồi, hắn dẫn theo mọi người, mênh mông cuồn cuộn rời khỏi Thiên Võ Điện. Hừ, Phong Lão, sau 10 ngày, ta sẽ khiến cho ngươi Huyền Võ Điện không thể ngẩng đầu lên được. Mộc Thiên thầm nghĩ trong lòng. Bên kia, trở về Huyền Võ Điện tạm trú trên ngọn núi, Mộc Lão liền cho mọi người lui ra và đưa Tiêu Thần đến chỗ ở của hắn. Tiêu Thần, sự tình hôm nay ngươi làm rất tốt, chỉ có điều việc cuối cùng đưa ra khiêu chiến có chút lỗ mãng. Phong Lão nói với Tiêu Thần, Phong Lão, cái gọi là Thần Điện quyết đấu rốt cuộc là gì? Tiêu Thần hỏi. Phong Lão thở dài, đó là cuộc tranh đoạt tài nguyên giữa các thần điện dưới Quyền Võ Thần Điện. Thông thường trong một cuộc Thần Điện quyết đấu, mỗi thần điện sẽ cử ra 7 người thi đấu từng cặp, đội nào thắng được 4 trận trước thì sẽ giành chiến thắng. Tiêu Thần nghe vậy cuối cùng cũng hiểu được điều mà Phong Lão lo lắng. Quả thật Huyền Võ Điện vừa mới phục hưng, sao có thể so sánh với Thiên Võ Điện? Nếu hai bên giao đấu thì bất kể thế nào Huyền Võ Điện cũng không có nửa phần thắng. Phong Lão tiếp tục nói, tuy nhiên đừng lo lắng, dù có thua ta cũng sẽ không để ngươi gặp nguy hiểm. Ngươi thật xuất sắc, ban đầu ta chỉ dự định kéo ngươi vào Huyền Võ Điện để có cơ hội tỏa sáng trong các cuộc thi của thập điện, nhưng ngươi lại vượt xa những gì ta tưởng tượng, cho nên ta có một câu hỏi muốn hỏi ngươi. ngươi có nguyện ý trở thành đệ tử của ta không? Phong lão, tính toán thu hắn làm đồ đệ sao? Tiêu Thần chần chừ một chút, với võ thần công lược trong tay, hắn không cảm thấy ai có tư cách dạy dỗ mình, mặc dù đối thủ là Phong lão. Nhưng trải qua sự việc ở Thiên Võ Điện, hắn nhận thấy Phong lão rất hợp tính cách của mình. Hơn nữa, hắn cũng cần một thân phận trong võ thần điện. Sau khi suy nghĩ, Tiêu Thần gật đầu nói, đồ nhi bái kiến sư phụ. Phong lão nghe vậy, vui mừng nói, hảo, hảo a, không ngờ rằng, vào lúc này, lão phu còn có thể có một truyền nhân. Thực tốt, Tiêu Thần, từ nay về sau, ngươi chính là đệ tử thân truyền của ta, cũng là thiếu chủ của Huyền Võ Điện. Ngươi muốn phát triển Huyền Võ Điện ra sao? Cứ việc làm theo ý mình, có ta ủng hộ. Phong lão nói xong, từ trong ngực lấy ra một khối lệnh bài mới, đưa cho Tiêu Thần và nói, có tấm lệnh bài này, người sẽ có quyền vào tàng kinh các của võ thần điện. Người có thể vào trong đó, chọn lựa công pháp cùng võ kỹ mà ngươi muốn. Còn nữa, sau khi ngươi tu luyện một thời gian, ta sẽ giúp ngươi xin vào danh ngạch chính điện của võ thần điện. Nếu ngươi có thể vào đó, nhận được truyền thừa của võ thần, nhất định sẽ giúp tu vi của ngươi tăng lên rất nhiều. Tu vi tăng lên thật lớn. Tiêu Thần nghe thấy câu này, trong lòng bỗng động. Hiện tại với hắn mà nói, võ kỹ không còn quan trọng, điều duy nhất quan trọng chính là cách tăng nhanh tu vi. Đà tạ sư phụ, ta sẽ cố gắng. Tiêu Thần chắp tay nói, đi thôi. Đối với việc quyết đấu ở thần điện, ngươi không cần quá lo lắng. Phong lão nói. Tiêu Thần cười đáp, ổn thôi, ta đương nhiên không lo lắng, đệ tử cáo lui. Nói xong, hắn xoay người rời đi. Ổn thôi, tiểu tử này thật đúng là có ý chí, giống như năm xưa. Phong lão lẩm bẩm, nhưng khi nói đến đây, sắc mặt của hắn bỗng lạnh đi. Năm đó tên kia, hắn thở dài. Bên kia, Tiêu Thần rời khỏi chỗ ở của Phong lão, trở về trú xá của mình. Tiêu Thần sư huynh, Tiêu Thần sư huynh, đông đảo đệ tử đã chờ sẵn ở đó. Tiêu Thần liếc nhìn mọi người, hỏi, việc quyết đấu ở thần điện, các ngươi đã biết chưa? Biết rồi, Tiêu Thần sư huynh, dù lần này chúng ta có thua, nhưng chúng ta cũng sẽ không rời khỏi Huyền Võ Điện. Không sai, ta muốn ở lại Huyền Võ Điện. Phong lão thật khí phách, sư huynh cũng quá thông minh. Huyền Võ Điện hiện tại tuy yếu, nhưng tương lai nhất định sẽ có những điều tốt đẹp. Mọi người hổ hởi nói. Tiêu Thần nhướng mày, nói, đánh rắm, mọi người sửng sốt. Tiêu Thần sư huynh, chúng ta sai chỗ nào sao? Họ ngơ ngác, đương nhiên sai, hơn nữa là 10 phần sai. Các ngươi nói xem, Huyền Võ Điện đã trầm luân bao nhiêu năm rồi? Tiêu Thần hỏi, mấy thập niên rồi? Một người đáp, vậy hiện giờ, Huyền Võ Điện cần phải một lần nữa quật khởi, và phải nắm lấy cơ hội đối đầu với Võ Thần Điện, mà trận quyết đấu ở Thần Điện này chính là cơ hội tốt nhất. Chúng ta muốn trong lần Thần Điện quyết đấu này, làm cho tất cả mọi người biết rằng Huyền Võ Điện đã trở lại, cho nên trong cuộc chiến này, không chỉ cần thắng, mà còn phải thắng một cách tuyệt đối, không được phép bại bất kỳ trận nào, các ngươi có nghe rõ không? Tiêu Thần lạnh giọng nói, cái gì? Không được bại trận nào? Tiêu Thần sư huynh, điều này thật quá khắc khe. Đúng vậy, thực lực của Thiên Võ Điện không phải chúng ta có thể với tới. Không sai, chuyện lần này đã lớn như vậy, Thiên Võ Điện nhất định sẽ phái ra đội hình mạnh nhất. Nếu Mộc Ẩn và Khâu Liệt xuất thủ, chúng ta sẽ không có cơ hội nào. Những lời này khiến mọi người sôi nổi gật đầu. Tiêu Thần nghe vậy, cười lạnh nói, các ngươi chỉ có điểm này mà đã mất hết khí phách sao? Mọi người đều ngạc nhiên. Tiêu Thần từ từ đứng dậy, nhìn khắp bốn phía, rồi nói, có thể trở thành đệ tử của Võ Thần Điện, mỗi người các ngươi đều là một thiên kiêu ở quê nhà, đúng không? Bị Tiêu Thần hỏi như vậy, mọi người nhất thời kinh ngạc, sau đó im lặng. Tiêu Thần tiếp tục, nếu đã là thiên kiêu, vậy khí phách của các ngươi đâu? Nghe thấy tên Thiên Võ Điện, các ngươi đã mất đi hy vọng thắng lợi sao? Nếu thật sự như vậy, ta khuyên các ngươi nên rời khỏi Huyền Võ Điện đi. Người của Huyền Võ Điện, dù hiện tại có tạm thời yếu kém, nhưng tuyệt đối không thể mất đi lòng kiêu hãnh. Những lời này khiến lòng mọi người dâng trào phân chấn. Như Tiêu Thần đã nói, những đệ tử của Võ Thần Điện trước khi gia nhập đều là những thiên kiêu của quốc gia. Chỉ có điều, khi vào Võ Thần Điện, họ bị áp chế bởi những thiên kiêu mạnh mẽ hơn, dần dần trở nên chẳng khác gì người thường. Thế nhưng, tâm hồn kiêu ngạo trước đây vẫn luôn tồn tại trong lòng họ. Nghe Tiêu Thần nói như vậy, mọi người trong lòng đều nảy sinh một cỗ ngạo khí. Tiêu Thần, nếu không ai dám chiến, thì ta sẽ tham gia vào cuộc quyết đấu của thần điện. Một giọng nói vang lên, Tiêu Thần quay đầu, thấy người nói chính là Lý Thiên Tuyệt, đến từ Thiên Hương Quốc cùng hắn. Được, có khí phách, cuộc quyết đấu của thần điện, ta tính người một người. Tiêu Thần đáp, cái gì? Người mới này thực lực yếu như vậy, để hắn lên sân khấu, thật sự không vấn đề gì sao? Mọi người ngạc nhiên, Tiêu Thần sư huynh, ta sẽ không vắng mặt trong trận chiến này. Người lên tiếng chính là Trần Vĩnh. Ngươi cũng coi như một người. Tiêu Thần cười nói, còn có ta, Hoàng Lan Thương cũng lên tiếng, tính ngươi, đã có bốn người, còn ai muốn chủ động báo danh nữa không? Tiêu Thần hỏi, ta, ba giọng nói gần như cùng lúc vang lên. Tiêu Thần quay đầu, thấy ba người, hai nam một nữ, đều còn trẻ tuổi. Thấy vậy, Tiêu Thần cười gật đầu nói, thực tốt, các người yên tâm, trong 10 ngày tới, ta sẽ chuẩn bị cho mỗi người một phần linh khí thuộc tính cùng công pháp, võ kỹ phù hợp với tu vi của các người. Hơn nữa, ta sẽ chuẩn bị cho mỗi người các ngươi đủ linh dược, giúp các ngươi nâng cao tu vi đến mức tối đa. Cái gì? Thật sự có thể như vậy? Tiêu Thần sư huynh tự mình truyền thụ công pháp và võ kỹ sao? Ôi trời, sao ta lại không chủ động hơn chút chứ? Nếu được Tiêu Thần sư huynh chỉ điểm, thực lực của ta chắc chắn có thể tăng lên vài lần. Một số người bắt đầu hối hận. Tiêu Thần nhìn xung quanh, nói với mọi người, chư vị, Huyền Võ Điện sẽ một lần nữa quật khởi. Về sau sẽ có nhiều cơ hội, chỉ cần các ngươi chịu nỗ lực và đặt tâm huyết vào Huyền Võ Điện, ta đảm bảo sẽ không bạc đãi các ngươi. Vâng, mọi người đồng thanh đáp, tốt, mấy người các ngươi theo ta. Tiêu Thần nói, dẫn theo Lý Thiên Tuyệt và những người khác, hướng về Trúc Lâu. Lý Thiên Tuyệt, ngươi có tu vi yếu nhất, dù gần đây ngươi đã chuẩn bị đột phá, nhưng để đánh bại đệ tử Thiên Võ Điện cũng không dễ dàng. Muốn thắng, chỉ có thể bất ngờ ra tay. Vì vậy, ta sẽ truyền cho ngươi một chiêu kiếm pháp, tên là Cực Quang Bạt Kiếm Thuật. Ta muốn ngươi trong 10 ngày phải tu luyện chiêu kiếm pháp này đến đại thành. Đến lúc đó, dù đối phương là cường giả thiên võ cảnh, ngươi cũng có cơ hội để đánh bại hắn. Được, ta nhất định trong 10 ngày tới sẽ tu luyện đạt đại thành. Lý Thiên Tuyệt trịnh trọng nói. Hoàng Lan Thương, người am hiểu trưởng pháp, nhưng công pháp và võ kỹ của ngươi lại không phù hợp với bản thân, nên khi thi triển ra uy lực không mạnh mẽ. Ta hiện tại sẽ truyền cho ngươi một môn công pháp và trưởng pháp khác. Chỉ cần ngươi có thể trong 10 ngày tu luyện đạt được một chút thành tựu, thực lực của ngươi sẽ tăng lên mấy lần. Tiêu Thần nói, rồi giao cho Hoàng Lan Thương một bộ công pháp và trưởng pháp mới. Tiêu Thần sư huynh, ta sẽ liều mạng để tu luyện thành công. Hoàng Lan Thương khẳng định. Tiêu Thần gật đầu, rồi tiếp tục cấp cho mấy người khác, từng người một, công pháp và võ kỹ. Khi mọi người nhận được, có người vui mừng như điên, có người lại tỏ ra hoài nghi. Dù họ biết võ kỹ của Tiêu Thần rất mạnh, nhưng việc chỉ có 10 ngày để vượt qua Thiên Võ Điện, họ vẫn có chút không tin tưởng. Ngoài ra, ta sẽ cho mỗi người một giọt linh dịch, các ngươi lập tức uống vào, sau đó lợi dụng 10 ngày để luyện hóa. Đến 10 ngày sau, cảnh giới của các ngươi sẽ tăng lên không ít. Tiêu Thần nói, rồi cấp cho mọi người, mỗi người một giọt tiên thiên linh túy. Này, linh khí thật nồng nặc. Ôi, Tiêu sư huynh, đây là loại linh dịch gì? Ta ở Thiên Võ Điện nhiều năm như vậy, cũng chưa từng thấy loại linh dược mạnh mẽ như vậy. Hoàng Lan Thương và Trần Vĩnh càng thêm kinh ngạc. Thứ gì? Các ngươi không cần phải lo. Tiêu Thần đáp, các ngươi chỉ cần nhớ, chỉ cần đi theo sau lưng ta, các ngươi tuyệt sẽ không hối hận. Tiêu Thần cười nói, vâng, thề sống chết nguyện trung thành với Tiêu sư huynh. Mọi người đồng thanh đáp. Sau khi lùi mọi người, Tiêu Thần lấy ra nhẫn không gian vừa thu được, sau đó cẩn thận quan sát. Khi thấy bên trong, hắn không khỏi hít một hơi. Trong không gian giới chỉ, các loại tài nguyên phong phú, chỉ riêng linh thạch hạ phẩm đã có hơn 8.000 ức. Hơn 8.000 ức, số lượng này có thể nói là phú khả địch quốc. Nếu cộng thêm các linh dược, đan dược và khoáng thạch khác, số lượng sẽ càng nhiều không đếm xuể. Tiêu Thần ước lượng một cách sơ lược, những tài nguyên này nếu quy đổi, phòng trường sẽ có giá trị lên tới vài trăm triệu linh thạch hạ phẩm. Cái này thật đúng là phát tài, chắc chắn trong thời gian ngắn ta sẽ không cần lo lắng về tài nguyên. Tiêu Thần vui mừng trong lòng. Rồi sau đó, hắn đi tới Trúc Lâu gọi Hỏa Linh Chi, Nấm Hương, ra đây cho ta. Tiêu Thần kêu, Kháo, ta đã nói bao nhiêu lần, ta là Hỏa Linh Chi. Hỏa Linh Chi lên tiếng, Tiêu Thần xua tay, nói, ngươi không cần phải quản. Hiện tại ta cần 10 loại linh dược, mỗi loại 100 phân. Ta muốn ngươi trong 3 ngày phải ủ chín cho ta. Nói xong, Tiêu Thần từ nhẫn không gian lấy ra 10 loại linh dược. Những linh dược này đều là hy hữu linh dược, mỗi loại 100 phân, tổng cộng 1.000 cây. Người đầy là muốn ta mệt chết sao? Hỏa Linh Chi oán giận nói. Tiêu Thần liếc nhìn hắn, nói, hôm nay ta rất muốn ăn nấm hương. Hỏa Linh Chi lập tức đáp, Tiêu công tử yên tâm, chỉ cần 1.000 cây linh dược thôi mà. Trong 3 ngày, ta nhất định sẽ xong. Tiêu Thần cười nói, vậy thì làm phiền ngươi. Nói xong, hắn ném linh dược xuống và xoay người rời đi. Tiếp theo, ta cũng nên tự tu luyện một chút. Tiêu Thần nói, nhắm mắt lại, bắt đầu yên lặng tu luyện công pháp. Thời gian trôi qua, nhanh chóng. 3 ngày sau, ong hì, một đạo linh quang từ trong cơ thể Tiêu Thần tỏa ra. Hắn chậm rãi mở mắt. 3 ngày mà chỉ đột phá một tiểu cảnh giới sao? Có chút chậm chạp a. Tiêu Thần cau mày nói, nếu có người khác biết hắn có suy nghĩ này, chắc chắn sẽ tức giận mà chết. Thường thì, dù là thiên tài, võ giả cũng cần nửa năm, thậm chí lâu hơn, mới có thể từ thiên võ cảnh nhất trọng đột phá lên nhị trọng. Dù Tiêu Thần có tiên thiên linh túy, nhưng tốc độ tu luyện này cũng thật sự là quá khủng khiếp. Tất nhiên, điều này cũng liên quan đến phương pháp tu luyện của hắn. Người bình thường nạp linh khí vào cơ thể, rồi dựa theo công pháp mà tu luyện từng bước. Tuy nhiên, mỗi người có kinh mạch khác nhau, nên hiệu quả tu luyện sẽ khác nhau. Còn Tiêu Thần thì không như vậy, có võ thần công lược trong tay. Hắn có thể dựa vào kinh mạch của mình để tìm ra phương pháp tu luyện thích hợp nhất. Nhờ vậy mà mỗi một tia linh khí nạp vào cơ thể đều được sử dụng ở mức độ cao nhất. Từ đó, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên vượt xa người khác. Khi Tiêu Thần kiểm tra xong tu vi, hắn bỗng phát hiện ngọc giản của mình sáng lên. Tiêu Thần lập tức đọc và nhận ra đó là tin nhắn từ Diệp Minh Nhi. Nội dung tin nhắn yêu cầu Tiêu Thần nhanh chóng đến Kính Nguyệt Hồ. Và thời gian hẹn, có vẻ chính là hôm nay. Xảy ra chuyện gì vậy? Tiêu Thần nhíu mày, nhưng vẫn đứng dậy đi ngay. Cùng lúc đó, tại Võ Thần Điện, trước Kính Nguyệt Hồ, Diệp Minh Nhi cùng 30 mấy người trẻ tuổi đang đứng bên nhau. Diệp sư muội, ngươi nói hắn đâu? Sao đến giờ này còn chưa tới? Chẳng lẽ chúng ta phải chờ một mình hắn sao? Một nam tử trẻ tuổi, hơi thiếu kiên nhẫn, nói, Hà sư huynh, thật xin lỗi, chờ thêm một chút nữa. Ta đã thông báo cho hắn, hẳn là rất nhanh sẽ đến. Diệp Ninh Nhi vẻ mặt áy náy nói, chỉ là một kẻ thi khảo hạch nhập môn, mà có thái độ kiêu ngạo như vậy. Một người khác lạnh lùng nói, Diệp Ninh Nhi nghe vậy, chỉ biết cười khổ mà không biết nói gì cho phải. Đúng lúc này, từ xa trên con đường núi, cuối cùng Tiêu Thần cũng xuất hiện. Tới, Tiêu Thần, lại đây. Diệp Ninh Nhi lập tức hô lớn, mọi người xung quanh thấy vậy, đều quay đầu nhìn lại. Đúng là cái tiểu bạch kiểm này sao? Ta còn tưởng người nào, sao lại để chúng ta chờ đợi lâu như vậy? Một cuộc khảo hạch nhập môn, chỉ có hơn 120 điểm rác rưởi. Ngươi chỉ nhìn hắn, có bao nhiêu bản lĩnh? Mọi người bàn tán sôi nổi, Diệp Ninh Nhi không để ý đến những lời này, tiến lại bên Tiêu Thần. Ngươi sao giờ này mới đến? Nàng hơi trách cứ, có vài việc làm trễ nải. Ngươi gọi ta tới làm gì? Tiêu Thần hỏi, hôm nay là buổi tụ hội của những tân sinh ưu tú. Chỉ có những ai vượt qua 120 điểm trong khảo hạch nhập môn mới có tư cách tham gia. Tại buổi tụ hội sẽ có những cơ hội đặc biệt, xem như là phần thưởng dành cho những người có thành tích xuất sắc trong khảo hạch. Nghe nói, ngay cả thiên tài luyện đan từ đan võ điện cũng sẽ tham gia. Tiêu Thần, với thiên phù y đạo của ngươi, nếu có thể nhận được sự ưu ái từ thiên tài đan võ điện, nói không chừng ngươi có thể có cơ hội gia nhập đan võ điện đấy. Diệp Ninh Nhi hưng phấn nói, nhưng vừa dứt lời, từ phía sau vang lên một tiếng hử lạnh. Diệp sư muội, ngươi xem đan võ điện là nơi nào? Đó chính là một trong thập điện của võ thần điện, là một tồn tại đặc thù. Ngay cả ta cũng không chắc chắn có thể tiến vào, huống chi là kẻ này. Ngươi nói chuyện là một thiếu niên áo đen, đang coi thường nhìn Tiêu Thần. Diệp Ninh Nhi nghe vậy, sắc mặt lập tức biến đổi, nói, Tào Vinh, Tiêu Thần là bằng hữu quan trọng nhất của ta. Ta không cho phép ngươi vô lễ với hắn. Tào Vinh nghe xong, nhíu mày, hung tợn liếc nhìn Tiêu Thần, rồi gật đầu nói. Được, ta sẽ cho Diệp Sư mỗi chút thể diện, không chấp nhặt với hắn. Nhưng, chúng ta không phải nên vào sao? Gia hỏa này lãng phí thời gian của chúng ta quá lâu rồi. Nếu chậm trễ hơn nữa, đàn võ điện đại sư sẽ không vui đâu. Mọi người cũng đồng loạt gật đầu, liền hướng về phía kính nguyệt hồ ở giữa hồ mà đi. Tiêu Thần, thật xin lỗi, ngươi đừng giận. Diệp Ninh Nhi lo lắng nói bên cạnh Tiêu Thần. Tiêu Thần mỉm cười đáp. Ngươi như vậy không đáng để ta tức giận. Dù sao ta cũng không có việc gì làm. Đã tới đây thì vào trong thôi. Nghe hắn nói vậy, Diệp Ninh Nhi mới yên tâm lại, theo bên Tiêu Thần hướng giữa hồ mà đi. Còn Tào Vinh, nhìn dáng vẻ thân mật của hai người, trong mắt tràn đầy lửa giận. Tào Sư Huynh, ngài có phải coi trọng Diệp Ninh Nhi không? Một đệ tử trẻ tuổi, bên cạnh Tào Vinh, thì thầm hỏi. Với sắc đẹp của nàng, ở trong Liên Võ Điện cũng có thể gọi là kim diễm, sao lại có thể coi trọng tên phế vật kia chứ? Tào Vinh lạnh lùng nói. Đệ tử trẻ tuổi nghe vậy, cười đáp. Tào Sư Huynh, Diệp Sư muội còn nhỏ, nữ hải tử ấy, không hiểu chuyện, chỉ nhìn vào tướng mạo của tiểu tử kia, thấy cũng không tệ lắm, liền thích. Nếu Tào Sư Huynh muốn nàng hồi tâm chuyển ý, thật ra cũng không khó, người có biện pháp nào? Tào Vinh kinh ngạc hỏi. Nữ nhân đều thích cường giả, chỉ cần Tào Sư Huynh cho nàng thấy Tiêu Thần là phế vật thế nào, trong khi ngươi lại là thiên tài, tự nhiên nàng sẽ vứt bỏ tiểu bạch kiểm kia mà quay về bên ngươi. Mà lần tụ hội này chính là cơ hội tốt. Đệ tử bên cạnh cười nói. Tào Vinh mắt sáng lên, nói, không tồi, trong chốc lát ta sẽ cho tiểu tử kia biết mình là phế vật đến mức nào. Rất nhanh, mọi người đã đến giữa hồ, nơi có những tiểu trúc. Chư vị, nghe nói lần này mời chúng ta tới tụ hội là một vị sư huynh của Đan Võ Điện. Không biết vị sư huynh này hiện đang ở đâu? Một thiếu niên lên tiếng hỏi. Vào lúc này, thiếu niên bên cạnh Tào Vinh nói. Cái này phải hỏi Tào Vinh sư huynh. Rốt cuộc lần tụ hội này là nhờ vào mặt mũi của sư huynh ấy mà được triệu tập. Cái gì? Mặt mũi của Tào Vinh sư huynh hay là Tào Vinh sư huynh? Một người kinh hô. Tào Vinh nghe thấy, ngạo nghễ nói, tại hạ, ngoài võ đạo tu vi, còn là một nết trai luyện đan sư. Hơn nữa, ta tin rằng, trong 3 năm, ta có thể đột phá thành nhị giai luyện đan sư. Đến lúc đó, ta sẽ tiến vào Đan Võ Điện. Cái gì? Thật là luyện đan sư. Ôi trời ơi, nguyên lai Tào Vinh sư huynh mạnh mẽ như vậy. Không chỉ có võ đạo thiên phủ kinh người, hơn nữa tuổi còn trẻ, đã trở thành nết giai luyện đan sư. Mọi người sôi nổi khen ngợi. Nghe được lời tán thưởng, Tào Vinh vẻ mặt đắc ý. Tuy nhiên, khi hắn xoay chuyển ánh mắt về phía Diệp Ninh Nhi, lại thấy đôi mắt nàng luôn dõi theo Tiêu Thần, không thèm nhìn hắn lấy một cái. Lòng hắn chợt dấy lên sự phẫn nộ. Hừ, chư vị, vị sư huynh kia có việc, một lát nữa mới đến, nhưng hắn đã nhờ ta mang đến một ít lễ gặp mặt cho chư vị. Rốt cuộc, mọi người ngồi đây, ngoài một người, đều là tinh anh năm nay, cũng là hy vọng tương lai của võ thần điện, xin vui lòng nhận lấy. Tào Vinh nói, từ nhẫn không gian lấy ra mấy chục viên đan dược. Chư vị, xem đây là gì? Tào Vinh cười nói, đây chẳng lẽ là tam giai đan dược? Ôi trời, thật là tam giai đan dược. Hơn nữa nhìn màu sắc, độ tinh khiết ít nhất phải có 7 phần. Mọi người kinh hô. Tào Vinh cười gật đầu nói, vị sư đệ này có nhãn lực không tệ. Đúng vậy, đây chính là tam giai đan dược. Tăng khí tán, sau khi uống, có thể giúp địa võ cảnh võ giả trong vòng 1 tháng, tốc độ tu luyện tăng lên gấp đôi. Cái gì? Tăng lên gấp đôi, trong 1 tháng? Ôi trời ơi, có thứ này, ta chỉ trong 1 tháng, có thể đột phá 1 tiểu cảnh giới. Mọi người sôi nổi kích động. Tào Vinh tiếp tục nói, ta và người sư huynh ở Đan Võ Điện kia đều đến từ cùng một quốc gia. Hơn nữa, trước khi chúng ta gia nhập võ thần điện, đã từng bái một vị luyện đan sư làm thầy, cho nên ta và hắn là thân sư huynh đệ. Cái gì? Nguyên lai Tào Vinh sư huynh còn có một vị sư huynh xuất sắc như vậy. Xem ra Tào Vinh sư huynh sớm hay muộn cũng sẽ gia nhập Đan Võ Điện thôi. Tào Vinh sư huynh, chúng ta chính là cùng giới sư huynh đệ. Nếu sau này ngài tiến vào Đan Võ Điện, cần phải nhớ dẫn theo một chút huynh đệ. Nghe Tào Vinh nói vậy, mọi người lập tức bắt đầu nịnh bợ. Rốt cuộc, nếu có thể quen biết một luyện đan sư, lợi ích đối với tu luyện không cần phải bàn cãi. Ha ha, chư vị yên tâm, sau này, ta nhất định sẽ chăm sóc thật tốt cho chư vị. Này, cái này tăng khí tán, coi như là quả ra mắt của ta, Tào Vinh. Tào Vinh cười nói, phân phát tăng khí tán cho mọi người. Khi mọi người cầm được đan dược, ai nấy đều vui vẻ ra mặt. Lúc này, Tào Vinh tiến đến trước mặt Tiêu Thần, nói, tiểu tử, ngươi thật may mắn, trong đời này, ngươi chắc chắn chưa thấy qua loại đan dược phẩm cấp cao như vậy. Nhưng ta phỏng đoán, đây cũng là lần duy nhất trong đời ngươi có thể có được loại đan dược này. Rốt cuộc, ngươi thiên phú quá kém, lại không phải luyện đan sư. Ai, cũng vậy, viên đan dược này, ta bàn cho ngươi. Nói xong, hắn ném tăng khí tán về phía Tiêu Thần. Mọi người chứng kiến cảnh này, tự nhiên hiểu Tào Vinh muốn làm gì, liền sôi nổi cười nhạo Tiêu Thần. Đan dược này cho hắn, thật sự là lãng phí. Nếu đổi ta, có thể đột phá một tiểu cảnh giới, hắn có thể đột phá bao nhiêu? Ai nha, người không nghe Tào sư huynh nói sao? Đây có thể là cơ hội duy nhất trong đời để nhấm nháp tam giai đan dược. Ngươi bớt tranh cãi đi. Nghe mọi người cười nhạo, Diệp Ninh Nhi tức khắc đổi sắc mặt, nói, Tào Vinh, ngươi có ý gì? Tào Vinh ra vẻ kinh ngạc nói, a, làm sao vậy? Diệp sư muội, ta chỉ nói thật mà thôi. Ngươi, Diệp Ninh Nhi tức giận cắn răng. Lúc này, Tiêu Thần bỗng mở miệng, chỉ vào tăng khí tán mà nói, Ninh Nhi, ngươi cố ý tìm ta tới, nói cái gì cơ duyên, chẳng lẽ không phải chỉ cái này rác rưởi sao? Chưa đợi Diệp Ninh Nhi mở miệng, bốn phía mọi người đã sôi nổi không vui. Rác rưởi, tiểu tử, ngươi nói bậy bạ gì đó, đây chính là tam giai đan dược, ngươi dám gọi nó là rác rưởi? Ha ha, rõ ràng là nghèo nàn, còn dám nói ra những lời của ngôn như vậy, thứ này, sao có tư cách xuất hiện ở nơi này? Tào sư huynh, để hắn cút đi. Mọi người đồng loạt giận mắng. Tào Vinh sắc mặt âm trầm, nhìn Tiêu Thần nói, ngươi quản ta đan dược gọi là rác rưởi sao? Tiêu Thần một bên moi mũi, một bên đáp, khó nói ta nói sai chăng, nhưng ta thật sự thấy kỳ quái. Các người, những người như ngươi, lại lấy thứ rác rưởi này làm bảo bối. Các ngươi có bao nhiêu chưa từng va chạm xã hội? Những lời này khiến mọi người đầu tiên sửng sốt, sau đó sôi nổi phẫn nộ. Nhưng vào lúc này, Tào Vinh lại vung tay lên, ngăn cản những người khác nói, tiểu tử, ngươi luôn mồm nói ta cái tăng khí tán này là rác rưởi, vậy ngươi có thuốc viên nào tốt hơn không? Ha ha, Tào Vinh sư huynh, ngài không phải đang làm người khác khó chịu sao? Hắn chỉ là một thứ rác rưởi, có thể gặp được đan dược gì? Đúng vậy, thật làm tam giai đan dược là cải trắng hay sao? Tiêu Thần, lúc này, Diệp Ninh Nhi cũng không khỏi lo lắng, nàng và Tiêu Thần cùng đi từ Thiên Hương Quốc, tự nhiên biết rằng tam giai đan dược trong toàn bộ lịch sử Thiên Hương Quốc cũng không xuất hiện được mấy viên. Tuy Tiêu Thần có tiền, nhưng tam giai đan dược cũng không phải chỉ có tiền là có thể mua được. Bên kia, Tiêu Thần lắc đầu, từ trước ngực lấy ra một viên nhẫn không gian, hắn khẽ động tâm niệm, từ bên trong rút ra hàng trăm viên đan dược. Những đan dược này, tự nhiên đều là từ Thiên Võ Điện mà đoạt được. Mọi người thấy những đan dược này, tất cả đều sững sờ. Họ không nghĩ tới Tiêu Thần lại có nhiều đan dược như vậy. Quan trọng hơn là, trong số những đan dược này, phần lớn đều là nhị giai đan dược, còn tam giai đan dược cũng có hơn 10 viên. Phải biết rằng, đan dược khác với linh dược, cần phải qua tay luyện đan sư mới có thể luyện chế, gia tăng hiệu quả dược tính rất lớn. Nhưng luyện đan sư là nhân vật hiếm có, vạn người mới được một. Vì vậy, đan dược cực kỳ khan hiếm. Thế mà Tiêu Thần lại có thể lấy ra nhiều đan dược như vậy. Điều này làm mọi người đều ngẩn ngơ. Ngay lúc ấy, Tiêu Thần bỗng nói, a, ngượng quá, ta lấy nhầm rồi. Hắn thu lại linh khí, bỏ hết đan dược vào nhẫn không gian, rồi lại lấy ra một nhẫn không gian khác. Ta muốn nói là cái này. Hắn nói, linh khí thoáng động, hơn trăm viên đan dược rơi xuống bàn. Thế nhưng lại nhiều đan dược như vậy. Hơn nữa, tất cả đều là tam giai đan dược. Trời ơi, không thể nào. Tam giai đan dược, thật sự như cải trắng sao? Mọi người đều ngơ ngác. Tiêu Thần, ngươi từ đâu có nhiều đan dược như vậy? Diệp Minh Nhi cũng kinh ngạc hỏi. Tiêu Thần cười nói, cái này à, là người khác tặng. người khác tặng, ai có thể lập tức đưa ra món quà quý giá như vậy? Ninh Nhi, ngươi hiện tại tu vi còn chưa ổn, ta cho ngươi chọn mấy viên đan dược này, cái này, cái này, còn có những thứ này, ngươi mang về dùng mỗi ngày một viên nhé. Còn cái này, tuy rằng không có gì đặc biệt, nhưng tốt cho thân thể, ngươi cũng mang về làm món ăn ngon. Tiêu Thần nói, nhảy ra hơn 40 viên đan dược, đặt trước mặt Diệp Ninh Nhi. Lần này, không chỉ Diệp Ninh Nhi mà mọi người đều ngạc nhiên. Món ăn ngon, ai lại dám dùng tam giai đan dược như bữa ăn ngon? Thật là quá xa xỉ. Diệp Ninh Nhi khiếp sợ nói, Tiêu Thần buông tay, nói, cái này có gì nghiêm túc, chỉ là tam giai đan dược thôi. Đâu phải thứ gì quý giá. Ngươi hãy lấy về mà chăm chỉ tu luyện. Khi nào đột phá tới địa võ cảnh cửu trọng, ta sẽ đưa cho ngươi thông thiên đan, giúp ngươi đột phá thiên võ cảnh. Thông thiên đan, thiên võ cảnh. Mọi người nghe được những lời này càng cảm thấy chấn động mãnh liệt. Nếu là trước đây, bọn họ chắc chắn sẽ nghĩ Tiêu Thần đang khoác lác. Nhưng giờ đây, nhìn thấy hắn đưa ra nhiều đan dược như vậy, bọn họ bắt đầu tin rằng Tiêu Thần thật sự có khả năng đó. Nếu không còn việc gì, ta xin phép đi trước, ta bên kia cũng có nhiều chuyện cần làm. Tiêu Thần nói với Diệp Ninh Nhi. Chờ một chút. Diệp Ninh Nhi bỗng lên tiếng. Còn có chuyện gì sao? Tiêu Thần hỏi. Diệp Ninh Nhi vội vàng nói. Tiêu Thần, thật ra lần tụ hội này, cơ hội thực sự không phải là những đan dược này. Ngã, thế là cái gì? Tiêu Thần ngạc nhiên. Những người khác cũng cảm thấy khó hiểu. Bọn họ nhận được tin tức rằng chỗ tốt lớn nhất của tụ hội ở Kính Nguyệt Hồ chính là đan dược từ đan võ điện. Để ta nói cho. Đúng lúc này, từ phía Tiểu Trúc, một bà lão chống gậy đi ra, bước đi có phần run rẩy. Kính Nguyệt Hồ từng là một địa chỉ cũ của Võ Thần Điện. Thời gian đã lâu, thần điện đã bị phá hủy, nhưng vẫn còn tàn dư một phần thần lực tại đây. Cho nên, tông môn xem nơi đây như một phần thưởng cho các ngươi, những người có thành tích cao trong khảo hạch tông môn. Bà lão nói, khen thưởng gì? Mọi người tò mò hỏi, cùng ta đến đây. Bà lão dẫn mọi người đến một kiến trúc rách nát ở giữa hồ. Nơi này là di tích còn sót lại của thần điện. Các ngươi hãy lần lượt tiến lên, rót linh khí vào tấm bia đá trước mặt. Nếu được tấm bia chấp nhận, sẽ có thần lực gia tăng, giúp nâng cao tu vi của các ngươi. Bà lão giải thích. À, còn có loại chuyện này sao? Ta xin đi trước. Một thiếu niên xung phong tiến lên, rót linh khí vào tấm bia đá. Ông, một đạo linh quang trắng sáng lập tức phát ra từ bia đá, nhập vào thân thể thiếu niên. À, ta ít nhất đã gia tăng một tháng tu vi. Thiếu niên vui mừng kêu lên. Xa xa, bà lão thấy vậy, âm thầm lắc đầu. Chỉ là nhất giai thiên phú mà thôi, cũng chỉ tạm được. Nhất giai thiên phú, đó là ý gì? Mọi người khó hiểu, bà lão giải thích. Đó là phương pháp đánh giá thiên phú của Võ Thần Điện. Nhất giai thiên phú có nghĩa là chỉ có thể vượt qua một tiểu cảnh giới trong chiến đấu. Nhị giai là có thể vượt qua hai tiểu cảnh giới. Và cứ thế mà suy ra, nội môn đệ tử đều có tứ giai thiên phú trở lên. Thiên phú của các ngươi càng cao, phần thưởng càng nhiều. Nguyên lai như vậy, mọi người kinh ngạc kêu lên. Vào lúc này, Tiêu Thần đột nhiên mở miệng hỏi, tiền bối, không biết thập đại thiên sư có thiên phú mấy giai? Bà lão nghe vậy, nhìn chằm chằm Tiêu Thần một cái, rồi cười nói. Người tiểu tử này, thật là nghĩ ngợi nhiều quá. Thôi, dù sao đây cũng không phải bí mật gì. Ta sẽ nói cho ngươi biết. Đương đại thập đại thiên sư, mặc dù công nhận là yếu nhất khâu liệt, nhưng cũng có thất giai thiên phú, từng dẫn động bảy đạo linh quang nhập thể. Cái gì? Thất giai? Trời ơi, cái đó mạnh mẽ đến mức nào? Mọi người nghe được lời này đều sợ ngây người. Đối với bọn họ, việc vượt qua bảy tiểu cảnh giới chiến đấu gần như là chuyện không thể. Nhưng Tiêu Thần nghe xong chỉ gật gật đầu, nói, à, chỉ có thất giai thôi, chỉ có thất giai. Bà lão nghe vậy, mày cau lại, người trẻ tuổi, người có vẻ mơ tưởng quá xa rồi, nàng lạnh nhạt nói. Sau đó đánh giá Tiêu Thần một lượt, sắc mặt trở nên nghiêm túc hơn. Ha ha, tiền bối, ngài không cần chấp nhặt với gã này, hắn chỉ là có chút tiền dơ bẩn mà thôi. Nhưng nếu nói về thực lực, hắn chính là thành tích thấp nhất trong số chúng ta khi khảo hạch nhập môn. Trước đây, Phong lão đã che giấu sự tồn tại của Tiêu Thần, cố ý hạ thấp sự đánh giá về hắn. Lần này, khi tham gia tụ hội, ngưỡng cửa thấp nhất cũng là khảo hạch nhập môn với 120 điểm. Dĩ nhiên, Lưu Thần Thu đã bị khai trừ một lần nên không được mời. Kể từ đó, Tiêu Thần chính thức trở thành người có điểm thấp nhất. Khi bà lão nghe vậy, khẽ gật đầu và nói, nguyên lai là như vậy, khó trách lại bị coi thường như thế. Nói xong, bà cũng không thèm nhìn Tiêu Thần lấy một cái. Tào Vinh thấy thế, trong lòng tức giận, liếc nhìn Tiêu Thần và Diệp Ninh Nhi rồi nói, nơi này là võ thần điện, điều căn bản nhất của một võ giả chính là thiên phú võ đạo. Có tiền cũng không thể thay đổi sự thật, là phế vật. Người, Diệp Ninh Nhi trừng mắt nhìn, Tiêu Thần liền bắt trước xua tay, nói, không cần cãi cọ với hắn, ai là phế vật, một lát nữa hắn sẽ tự biết. Nghe xong, Diệp Ninh Nhi hừ một tiếng, không nói gì thêm. Tào Vinh thấy thế, ánh mắt bừng bừng lửa giận, hừ, ngươi vẫn còn kiêu ngạo, ta sẽ khiến ngươi thấy rõ sự chênh lệch giữa ngươi và ta lớn đến mức nào. Tào Vinh nghiến răng nói, bên kia có người lần lượt tiến tới tấm bia đá trước mặt, rót vào linh khí. Khi quan sát, phần lớn mọi người chỉ đạt được nhất giai thiên phú, thậm chí có hai người không đạt nổi thiên phú nhất giai. Chẳng có chỗ tốt gì để nói, chỉ có hai thiếu niên miễn cưỡng đạt tới nhị giai thiên phú. Nhìn thấy cảnh này, bà lão không ngừng lắc đầu nói, thế hệ trẻ bây giờ, thiên phú sao lại kém cỏi như vậy? Võ thần điện thật sự là một thế hệ, không bằng một thế hệ. Nghe vậy, Tào Vinh ho nhẹ một tiếng rồi nói, tiền bối, để ta thử xem. Nói xong, hắn bước đến trước tấm bia đá và đặt tay lên đó. Ong, ong, ong, ngay lập tức, ba đạo linh quang từ bia đá bùng lên, nhập vào thân thể Tào Vinh. Ong, chỉ trong chốc lát, linh quang từ thân hắn tỏa sáng, khiến hắn đột phá cảnh giới. Ôi trời, tam giai thiên phú, là tam giai thiên phú, Tào Vinh sư huynh, thật quá cường đại, thật là lợi hại. Bốn phía vang lên những tiếng tán thưởng. Bà lão thấy vậy cũng gật đầu, nói, không tồi, nhưng thiên phú chỉ là khởi đầu, ngươi hiện tại đã có tư chất của một nội môn đệ tử, nếu tiếp tục tu luyện, chắc chắn sẽ có thành tựu. Đa tạ tiền bối, Tào Vinh vui mừng đáp. Bà lão gật đầu, nhìn mọi người xung quanh, nói, các ngươi cũng không thể chậm trễ, thiên phú không phải là bất biến, dù hiện tại thiên phú thấp, nhưng nếu nỗ lực, vẫn có thể nâng cao. Ta đã gặp nhiều người, ban đầu thiên phú kém cỏi, nhưng sau đó lại vươn lên mạnh mẽ, đa tạ tiền bối đã cổ vũ, mọi người vội vàng cúi người, ha ha, tiền bối còn hai người nữa, chưa thử nghiệm. Tào Vinh cười nói, hắn thấy Tiêu Thần đứng ở cuối bảng thành tích, thiên phú của hắn đương nhiên cũng chỉ là nhất giai. Một kẻ không có thiên phú nhất giai, sao có thể so sánh với bản thân hắn, một thiên tài tam giai. Hắn muốn Tiêu Thần phải xấu hổ trước mặt hắn. Ninh Nhi, ngươi đi trước đi, Tiêu Thần nói với Diệp Ninh Nhi. Hảo, Diệp Ninh Nhi gật đầu, tiến tới trước tấm bia đá. Hô, ngay lập tức, nàng dùng một chưởng đánh xuống tấm bia đá. Sau đó, linh quang từ bia đá tỏa ra, nhất đạo, hai đạo, ba đạo, chỉ chớp mắt, lại có võ đạo linh quang từ tấm bia đá bay ra, rồi rơi vào trong người Diệp Ninh Nhi. Ông, ngay sau đó, tu vi của nàng cũng đột phá một tiểu cảnh giới. Cái gì? Mọi người nhìn thấy cảnh tượng này, đều đổi sắc mặt, ngay cả bà lão kia cũng sáng mắt lên, kinh ngạc nói, ngũ giai thiên phú, thật sự là ngũ giai thiên phú, trời ơi, đẳng cấp thiên phú này ít nhất đã 5 năm, chưa từng xuất hiện, không thể ngờ, năm nay vẫn còn có người xuất sắc như vậy. Ôi, nàng mạnh mẽ như vậy sao? Tào Vinh và nhóm người càng cảm thấy lo lắng, họ đều biết Diệp Ninh Nhi mạnh, nhưng không ngờ nàng lại mạnh đến mức đó. Vào lúc này, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người, Diệp Ninh Nhi hùng hục đi tới trước mặt Tiêu Thần, cười nói, Tiêu Thần, thế nào? Tiêu Thần thấy vậy, gật đầu nói, ngươi còn chấp vá à? Lần trước ta dạy kiếm pháp cho ngươi, có phải chưa tu luyện đến đại thành không? Diệp Ninh Nhi nghe xong, lập tức cảm thấy xấu hổ nói, kiếm pháp kia, phần trước không có vấn đề, nhưng ba chiêu phía sau thì quá khó hiểu, ta không thể hoàn toàn lĩnh hội được. Tiêu Thần thở dài nói, ai, có lẽ kiếm pháp đó đối với ngươi thật sự hơi khó khăn. Đừng lo, lát nữa ta sẽ chỉ cho ngươi cụ thể phương pháp tu luyện, ngươi cứ theo đó mà luyện là được. Hay quá, Diệp Ninh Nhi vui mừng như một đứa trẻ. Cảnh tượng này rơi vào mắt mọi người, khiến tất cả đều ngỡ ngàng. Tình huống gì đây? ngũ giai thiên phú mà Tiêu Thần lại nói là còn thiếu sót. Hơn nữa, hắn còn nói sẽ dạy Diệp Ninh Nhi võ kỹ. Với thiên phú như Diệp Ninh Nhi, ai có tư cách dạy nàng võ kỹ? Tiêu Thần, người có thấy xấu hổ không? Tào Vinh càng tức giận, cắn răng nói, xấu hổ cái gì? Tiêu Thần nhướng mày hỏi, xấu hổ cái gì? Ha ha, điểm khảo hạch của Diệp Ninh Nhi đứng đầu trong số chúng ta. Nàng có thiên phú như vậy, ai cũng phải phục. Nhưng lời vừa rồi của ngươi lại muốn gán thiên phú của nàng cho mình. Ngươi không cảm thấy như vậy quá dối trá sao? Tào Vinh trầm giọng nói. Người khác nghe xong cũng âm thầm gật đầu. Quả thực là rừng lớn. Cái gì cũng có. Đem thiên phú của Diệp sư muội nói là do hắn dạy kiếm pháp. Người vô sỉ như vậy. Ta lần đầu tiên thấy. Mọi người nhìn Tiêu Thần, ánh mắt tràn đầy khinh thường. Nghe được những lời đó, Tiêu Thần chỉ khẽ mỉm cười và nói, hạ trùng không thể ngữ băng. Ngươi còn dám nói gì nữa? Tào Vinh tức giận đến mức nghiến răng, chỉ tay về phía tấm bia đá sau lưng và nói, không cần sợ, đã ngươi tự xưng Diệp Ninh Nhi có thiên phú, vậy thiên phú của ngươi chắc chắn phải cao hơn nàng chứ. Hãy tự mình thử nghiệm đi, để thực lực của ngươi chặn miệng chúng ta. Những người khác cũng đồng loạt phụ họa, đúng vậy, có bản lĩnh thì hãy cho thấy thiên phú của ngươi, đừng thất thần, không dám thử sao. Thấy mọi người như vậy, Tiêu Thần vẫn chỉ cười, nói, thôi được, để ta mở mắt cho các ngươi. Nói xong, hắn tiến tới trước tấm bia đá và đặt một chưởng lên đó. Nhưng khi tay hắn chạm xuống, tấm bia đá không có chút động tĩnh nào. Ha ha, thật là cười chết ta, hắn dám khoác lác mà lại không có cả nhất giai thiên phú. Tào Vinh lập tức cười lớn, những người bên cạnh cũng sôi nổi phụ họa, chào phúng không ngừng. Quả thật là thất bại. Ngay cả bà lão cũng thể hiện vẻ chán ghét nhìn Tiêu Thần. Nhưng đúng lúc đó, ong ong, tấm bia đá bỗng nhiên rung chuyển dữ dội. Chuyện gì xảy ra vậy? Tất cả mọi người đều sửng sốt trước hiện tượng kỳ lạ này. Như thế nào mà lại có chuyện này? Động đất sao? Không phải, chấn động này đến từ tấm bia đá. Cái gì? Chẳng lẽ vì Tiêu Thần thiên phú quá lạ khiến cho thần minh bất mãn? Mọi người xôn xao suy đoán. Đúng lúc này, oanh, một đạo linh quang khủng bố chưa từng thấy vang lên một tiếng từ trên tấm bia đá phóng lên cao. Cái gì? Đây là... Bà lão thấy cảnh đó không kiềm được mà toàn thân run lên. Hừ, có gì đặc biệt đâu, mới một đạo linh quang, chẳng qua chỉ là nhất giai thiên phú mà thôi. Tào Vinh kiên quyết nói. Tiêu Thần nghe vậy quay đầu nhìn hắn một cái, nói, ngươi là thiểu năng trí tuệ sao? Ta Tào Vinh vừa định phản bác, nhưng khi nhìn quanh, hắn thấy mọi người đang nhìn mình với ánh mắt châm biếm. Đúng vậy, mặc dù Tiêu Thần chỉ có một đạo bạch quang, nhưng xét về kích thước và độ sáng vẫn vượt xa những người khác, trừ khi là thiểu năng trí tuệ. Nếu không, ai lại có thể nhận định rằng thiên phú của Tiêu Thần chỉ là nhất giai? Đúng lúc này, các ngươi xem đó là cái gì? Một người tên cao thanh hàm kêu lên. Mọi người theo tiếng kêu nhìn lại, thấy trong ánh sáng bạch quang bỗng xuất hiện một bóng người. Đây là võ thần hiển thánh? Sao có thể? Không phải chỉ có hoàn chỉnh thần điện trong lúc tế lễ mới có cơ hội võ thần hiển thánh sao? Bà lão khiếp sợ nói. Võ thần hiển thánh được coi là thần tích của võ thần điện. Võ thần điện cung phụng lịch đại thần chỉ, trải qua hình thức hiến tế đặc thù mới xuất hiện thần tích. Thế nhưng hiện tại Tiêu Thần chỉ rót vào một đạo linh khí mà đã dẫn động võ thần hiển thánh. Điều này có thể nói là nghịch thiên sao? Lúc này, Tiêu Thần bỗng nghe thấy một giọng nói vang lên trong tâm trí. Đã bao nhiêu năm, không thể ngờ rằng, trên đời này, vẫn còn người hiểu cửu dương thần thể. Thần hồn của ta đã diệt, thần điện đã hủy, chỉ còn cửu dương thần mạch lưu lại chút tàn dư. Có lẽ cũng là duyên phận. Nếu vậy, ta sẽ tặng ngươi vật ấy. Chúc ngươi sớm ngày tu luyện cửu dương thần thể đến đại thành. Giọng nói vừa dứt, linh quang từ hư ảnh bỗng chỉ một cái về phía Tiêu Thần. Ngay sau đó, đầy trời linh quang rót vào thân thể hắn. Nay, bốn phía mọi người thấy vậy, đồng loạt kinh hô. Trước mặt họ, ngay cả Diệp Ninh Nhi, thiên phú cao nhất, cũng chỉ thu được bốn đạo linh quang. Còn Tiêu Thần lại gần như thu hết linh quang trong không trung vào trong thân thể. Hắn chẳng phải là... Ngay sau đó, Tiêu Thần mở mắt ra, phát hiện linh quang đã tiêu tán, Không chỉ vậy, tấm bia đá trước mặt hắn cũng đã phong hóa thành tro tàn. Tiêu thần, tu vi của ngươi đã tiến bộ bao nhiêu? Diệp Ninh Nhi ở bên cạnh lo lắng hỏi. Tu vi? Tiêu thần nghe xong thì sừng sốt, nhắm mắt lại để cảm nhận tu vi, nhưng lại phát hiện nó vẫn giống như trước, giống như một chút cũng không gia tăng. Tiêu thần im lặng không nói. Hà ha, nhìn xem, ta đã bảo mà, tên này chỉ là một phế vật, vừa rồi chỉ là tấm bia đá gặp vấn đề thôi. Tào Vinh lạnh lùng nói. Nhưng ngay lúc đó, bà lão chậm rãi lên tiếng. Không phải tấm bia đá có vấn đề, mà là thiên phú của hắn quá cao. Cái gì? Thiên phú quá cao? Mọi người đều kinh ngạc. Bà lão gật đầu và nói. Ta nhớ rằng, trong lịch sử Võ Thần Điện, đã từng xuất hiện tình huống tương tự. Nếu một cá nhân có thiên phú quá cao, sẽ dẫn động võ thần hiền thánh. Chỉ có điều, đáng tiếc điều gì? Diệp Ninh Nhi vội vàng hỏi. Bà lão thở dài, như ta đã nói. Nơi này thần điện thực ra đã bị hủy hoại, thần lực hiện tại rất ít. Nếu hắn có thể ở trong chủ thần điện, hoặc bất kỳ thần điện nào khác, dẫn động võ thần hiền thánh, ít nhất cũng sẽ đột phá được năm tiểu cảnh giới. Nhưng ở đây, hắn lại không thể đột phá một tiểu cảnh giới nào. Diệp Minh Nhi trầm tư nói, nguyên lai là như vậy, nếu tiêu thần có thiên phú đủ cường, vậy tại các thần điện khác, liệu có thể dẫn động võ thần hiền thánh không? Bà lão liếc nhìn nàng, nói, ngươi nghĩ rằng dẫn động võ thần hiền thánh là việc đơn giản sao? Một người trong đời chỉ có thể dẫn động võ thần hiền thánh một lần, đã là cực kỳ may mắn. Nếu bỏ qua cơ hội này, sẽ khó có lần thứ hai. Nghe xong lời này, Tào Vinh cười lớn, thật là cười chết ta, cuối cùng phải đến đây một lần, mà lại chẳng được gì. Diệp Ninh Nhi trừng mắt nhìn hắn một chút, sau đó tiến đến bên tiêu thần, an ủi nói, tiêu thần, chớ để trong lòng, ta tin tưởng ngươi sẽ có cơ hội võ thần hiển thánh lần nữa. Nhưng miệng nàng lại lộ ra nụ cười châm biếm, không sao cả, nếu lần này không có cũng được, lần này võ thần hiển thánh, ta thu được, có thể so với tu vi còn lớn hơn. Lúc này, tiêu thần cảm giác trong cơ thể mình có 9 đường kinh mạch, hẳn là những gì hư ảnh kia nói về cửu dương thần mạch. Dù 9 đường kinh mạch này hiện tại khô cạn, nhưng hắn vẫn cảm nhận được tiềm lực to lớn ẩn chứa bên trong. Nếu có thể hoàn toàn luyện hóa 9 điều thần mạch này và tu luyện đại thành, thì cửu dương thần thể của hắn cũng sẽ hoàn toàn đạt đến mức cao nhất. Hừ, còn cái bướng. Tào Vinh bĩu môi nói, tốt, các ngươi hôm nay đã đạt được mục đích, Kính Nguyệt Hồ cần an tĩnh, rời đi đi. Nói xong, bà lão xua tay, ra hiệu lệnh chuộc khách, mọi người không dám thờ ơ, lập tức hành lễ cáo từ. Nhìn bóng lưng tiêu thần và những người khác rời đi, bà lão mặt mày ngưng trọng, trong giới tân nhân lại có thiên tài như vậy, xem ra cần phải báo cáo với điện chủ đại nhân một phen. Nói xong, bà lão liền biến mất tại chỗ. Bên kia, tiêu thần cùng mọi người rời khỏi giữa hồ đảo, đi tới ven hồ Kính Nguyệt. Đúng lúc này, Tào Vinh, ta đến chậm, một giọng nói bỗng vang lên ở ven hồ. Sư huynh, ngài rút cuộc đã tới. Nguyên bản Tào Vinh mặt mày ủ rột, sau khi nghe được thanh âm này, tức khắc đôi mắt sáng ngời. Hắn liền nói với mọi người, các vị, vị này chính là sư huynh của ta, Vệ Hy, cũng là bậc thầy luyện đan của Đan Võ Điện. Cái gì? Đây chính là vị đại sư của Đan Võ Điện sao? Đại sư, xin chào. Mọi người vừa nghe đến thân phận của Vệ Hy, lập tức cung kính chào đón. Chư vị đều là tuổi trẻ tuấn kiệt của Võ Thần Điện, về sau mong mọi người giúp đỡ lẫn nhau. À, không biết chư vị có hài lòng với lễ vật mà ta đã tặng hay không? Vệ Hy hỏi, rất hài lòng, cảm ơn đại sư đã ban cho đan dược, mọi người lập tức đáp. Nhưng vào lúc này, Tào Vinh chuyển ánh mắt, liếc nhìn tiêu thần bên cạnh, bỗng nhiên nói, sư huynh, ngài thiện ý tặng chư vị sư đệ và sư muội đan dược, nhưng có một số người không những không cảm kích, còn dám nói đan dược của ngài là rác rưởi. Vệ Hy nghe xong, trong mắt lóe lên hàn quang, hỏi, ngươi nói tới ai? Tào Vinh liền chỉ vào tiêu thần nói, chính là hắn.